Chương 3401, lần này hắn hung hăng ra tay, dẫn Giang Trần mắc câu, cũng đã là thể hiện rồi hắn túc trí đa mưu một mặt, bây giờ cơ quan tính hết, mặc dù là Giang Trần có ba đầu sáu tay, cũng là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Nói như vậy, ngươi là muốn mổ gà lấy trứng, trước đem ta giết, lại đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, thế nhưng vào lúc này, lại lần nữa đối mặt ba cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, hắn đã là vô cùng khó khăn. Có thể nói như vậy, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, không đáng giá một đồng, có giết hay không ngươi không quan hệ đau khổ, nhưng là vì miễn đi nỗi lo về sau, vạn vật mẫu khí đỉnh tới tay, ngươi cũng chết rồi, biến mất ở đây Trung Châu thần thổ bên trên, tự làm ngươi từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Phần cổ đông khẽ mỉm cười, bày mưu nghĩ kế, chỉ sợ ngươi đến thời điểm tiền mất tật mang. Không bằng, chúng ta làm cái giao dịch đi, ta Giang Trần không phải một cái hạng người ham sống sợ chết. Thế nhưng ta không nghĩ người đàn bà của ta chịu đến dằn vặt, chuyện của chúng ta, tự nhiên có chúng ta biện pháp giải quyết. Ta sẽ không lùi bước, thế nhưng nữ nhân là vô tội, ngươi xem coi thế nào. Vào đúng lúc này, Giang Trần trong tay hơi động, hai đạo thê thảm lực lượng linh hồn, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, rõ ràng là Thông Huyền Thần Phủ nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ linh hồn. Lão nhị, lão tam, Ngưu Thiên Lang muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái nhợt, trầm giọng quát lên. Phần huynh, ngươi nhất định muốn cứu bọn hắn a. Ngưu Thiên Lang vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới lão nhị lão tam dĩ nhiên còn chưa chết. Đại ca, cứu ta, cứu chúng ta a. Nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ khóc khấp hô, vào giờ phút này bọn họ lực lượng linh hồn, đã là càng phát yếu ớt, bất quá tốt ở cũng không có hồn phi phách tán. Đây đối với Ngưu Thiên Lang tới nói, chính là hy vọng. Phần cổ đông biến sắc mặt, vẻ mặt âm trầm, vào giờ phút này, người này tay cầm hai đạo linh hồn. Tự là muốn uy hiếp hắn, hắn vốn có thể hoàn toàn không dùng quan tâm, thế nhưng Ngưu Thiên Lang lại không thể không quan tâm, đây chính là hắn đã từng huynh đệ sinh tử a, hắn làm sao có khả năng bỏ đi ở không để ý đây. Ngưu Thiên Lang vào phần cổ đông mà nói, cũng coi như là một khối đại thẻ đánh bạc, chí ít chính mình được vạn vật mẫu khí đỉnh phía sau, khởi nghĩa vũ trang, hắn tuyệt đối sẽ thành vì chính mình một cánh tay đắc lực, nếu như vào lúc này cùng Ngưu Thiên Lang triệt để cắt đứt, như vậy Thông Huyền Thần Phủ thực lực hắn tự mượn không tới, vì lẽ đó phần cổ đông không thể không cân nhắc đến những thứ này. Phần huynh, Ngưu Thiên Lang tiếp tục gọi đạo, vô cùng lo lắng. Phần cổ đông gật gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng thả người đàn bà của ngươi, thế nhưng ngươi, nhưng là không còn may mắn như thế. Tốt, một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta không sợ chết, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể thương tổn người đàn bà của ta, thả nàng đi, ta Giang Trần tuyệt không phản kháng. Giang Trần tần tần gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, dù sao cũng hiện tại ngươi cũng đã không có sức tái chiến. Phần cổ đông hướng về phía trong đó một cái thần hoàng cảnh cường giả phất tay một cái, ánh mắt hơi động, cái kia thần hoàng cảnh cường giả xoay người mà đi, không lâu lắm, chính là đem Vũ Ngưng Trúc mang đi qua. Vào giờ phút này, hết sức hiển nhiên Yến Khuynh Thành thất bại, bất quá nàng đã xuất hiện ở Giang Trần bên người, ta căn bản không tìm được Ngưng tỷ ở đâu. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói ra, trong lòng có chút hổ thẹn, thế nhưng thời khắc này, Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, nhưng là để Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành đều trở nên kích động. Ngưng tỷ, Giang Trần khẽ gọi một tiếng, Vũ Ngưng Trúc vào đúng lúc này cả người run lên, tỉnh lại mà đến, bên trong đôi mắt đẹp lập lòe không có gì sánh kịp vẻ kích động, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, thời khắc này, hắn không có chút nào ý nghĩ, hắn chỉ muốn đem này chút người toàn bộ xóa bỏ, một lưới bắt hết, tiểu Trần tử, một tiếng này hô hoáng, để Giang Trần tâm kém một chút hòa tan đi. Vũ Ngưng Trúc cắn chặt môi đỏ, yên lặng nhìn Giang Trần, lúc trước từ biệt, chính mình tự lại cũng chưa từng thấy Giang Trần, hôm nay gặp lại, bọn họ trong đó có thiên ngôn vạn ngữ, đạo chi bất tận. Ngưng tỷ, ngươi cùng Khuynh Thành đi trước, còn dư lại giao cho ta. Giang Trần trầm giọng nói ra, vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể để cho mình hai người phụ nữ lại lần nữa mạo hiểm. Vũ Ngưng Trúc hầu như ngay lập tức chạy về phía Giang Trần mà đến, Yến Khuynh Thành nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt lập lòe vẻ kích động, thế nhưng nàng tự hồ hiểu, Ngưng tỷ trong mắt người trọng yếu nhất, chính là Giang Trần. Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành cũng là trong ánh mắt nóng bỏng vô biên, tần tần gật đầu, ta không đi, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Vũ Ngưng Trúc kiên trì nói, yên tâm, ta tự có biện pháp thoát thân, hiện tại ta chỉ là nghĩ để Khuynh Thành trước tiên mang ngươi đi, nếu không thì, các ngươi hai cái ở. Ta nhất định sẽ bó tay bó chân. Ngưng tỷ, tin tưởng ta. Giang Trần cực kỳ bình tĩnh nhìn Vũ Ngưng Trúc, truyền âm nói ra. Vũ Ngưng Trúc nhìn Giang Trần ánh mắt, đầy đủ 10 giây đồng hồ, rốt cục gật gật đầu, Giang Trần xác thực không có lừa dối quá nàng, cho nên nàng mới sẽ chọn tin tưởng Giang Trần. Cứ việc biết rõ trận chiến này đối với Giang Trần mà nói, ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng nàng nhất định phải tin tưởng nam nhân của chính mình. Ngươi hai vị phủ chủ, trả cho ngươi. Giang Trần nói lời giữ lời, đem hai đạo lực lượng linh hồn, thả ra, vào lúc này, bình lui Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành. Tiểu Trần tử, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Vũ Ngưng Trúc dặn dò, chúng ta chờ ngươi. Yến Khuynh Thành ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Giang Trần cuối cùng khẽ mỉm cười, đem hai cái người cấp tốc đưa đi, hiện tại mới là hắn tử chiến đến cùng thời điểm. Nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ hai đạo kéo dài hơi tàn lực lượng linh hồn, bị Ngưu Thiên Lang cất vào đến, bất quá vào lúc này, hắn càng thêm căm hận Giang Trần, hận không thể đem băm thành tám mảnh, lột da tróc thịt cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Phần cổ đông nhìn Ngưu Thiên Lang một chút, ổn định người này, chính mình ngày sau đại kế, mới có thể càng thêm vững chắc. Vạn vật mẫu khí đỉnh tựu ở trong tay ta, có bản lĩnh, các ngươi liền tới lấy. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, ánh mắt sắc bén, hắn cũng không tính liền như vậy ly khai, hắn muốn cùng cái này phần cổ đông chống lại đến cùng, hắn muốn để thông huyền thần phủ, máu chảy thành sông, không biết điều, hiện tại trong tay ngươi còn làm sao thẻ đánh bạc. Là thời điểm nên trả nợ đi, phần cổ đông quát lạnh một tiếng, vung tay lên, ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn cao thủ, cấp tốc áp sát Giang Trần, tình thế nguy cấp, xu thế không thể đỡ, Giang Trần biến sắc mặt. Lấy thủ đời công, thiên long kiếm quét ngang mà ra, vô cảnh chi kiếm, kiếm sợ du hồng, khí đảng thiên sơn. Tuy rằng Giang Trần trước sau bị áp chế lại, thế nhưng hắn cũng bố kiếm ảnh, cái kia ba cái thần hoàn cảnh cao thủ, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Giang Trần thực lực chỉ còn lại 3/4 không đủ, đối mặt ba đại thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn cao thủ, Giang Trần cũng không dám xem thường, không biết sống chết gia hỏa, như không phải là bởi vì Ngưu Thiên Lang. Ta sẽ để vợ chồng các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Phần cổ đông trong lòng nghĩ đến, phần cổ đông đối với Giang Trần xem thường, hắn nghĩ muốn tương lai khởi nghĩa vũ trang thời gian, được Ngưu Thiên Lang cùng với thông huyền thần phủ giúp đỡ, như vậy thì tuyệt đối không thể cùng Ngưu Thiên Lang náo bẻ, tuy rằng thông huyền thần phủ ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên không tính là cái gì thế lực lớn, thế nhưng có Ngưu Thiên Lang ở, thông huyền thần phủ vẫn tính là có chút nội tình. Phần cổ đông đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội Ngưu Thiên Lang. Hắn bây giờ, cần gấp tích góp thực lực, một khi được vạn vật mẫu khí đỉnh, thực lực của chính mình, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên, đến thời điểm chính là hắn quật khởi ngày. Ba cái thần hoàn cảnh cường giả từng bước áp bức, Giang Trần tình cảnh, vô cùng lo lắng, vào giờ phút này, đã là bước đi liên tục khó khăn. Xa xa trên hư không, Yến Khuynh Thành mang theo Vũ Ngưng Trúc đã là bay đi bên ngoài ngàn dặm. Ngươi nói, phu quân của chúng ta, có thể hay không có việc? Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Yến Khuynh Thành, thấp giọng nói ra. Yến Khuynh Thành hơi sững sờ, hơi đỏ mặt, nàng thậm chí có chút khổ não, không biết nên làm sao nói với Vũ Ngưng Trúc. Tỷ tỷ, ta đem hắn đã quên, Yến Khuynh Thành nói. Vũ Ngưng Trúc hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp lấp lóe, một mặt nghi hoặc nhìn Yến Khuynh Thành, không biết nguyên do, có ý gì, ta cũng không biết, thế nhưng ta chỉ nhớ rõ ngươi cùng Yên Thần Vũ tỷ tỷ, chuyện còn lại ta cái gì đều không nhớ rõ, ta tựa hồ bị một loại quái bệnh, bất luận người nào tới gần ta, ta đều muốn đưa bọn họ cự chi từ ngoài ngàn dặm, thậm chí ngay cả Giang Trần là ai, trong trí nhớ của ta, cũng không có. Yến Khuynh Thành vô cùng nghiêm nghị, trên mặt đẹp hiện đầy khổ sở khuôn mặt u sầu, liền Vũ Ngưng Trúc cũng là khó có thể tin, liền Giang Trần đều là quên mất, nhưng cũng chỉ có nhớ tới nàng cùng Yên Thần Vũ, điều này thật sự là để người khiếp sợ không thôi. Bất quá nàng kết quả thế nào sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, Vũ Ngưng Trúc cũng là chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ta bị người bắt đi phía sau, là Giang Trần đã cứu ta, nhưng là một khắc đó, ta đã quên mất sở hữu. Yến Khuynh Thành tự hồ cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bản thân nàng cũng căn bản không biết, sự tình đến tột cùng là như thế nào, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần nói ra hai vị tỷ tỷ, có lẽ chính mình cũng chung quy sẽ không tin tưởng hắn, bất luận làm sao. Ta tin tưởng Tiểu Trần tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi chỉ là mất đi bộ phận ký ức mà thôi, cũng không phải là đổi một cái người, ngươi còn nhận ra ta cùng Tiểu Vũ là tốt rồi. Vũ Ngưng Trúc khẽ mỉm cười, nắm thật chặt Yến Khuynh Thành tay, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Giang Trần, là chúng ta vĩnh viễn phu quân, không có hắn, ta tự mất đi ý nghĩa tồn tại. Yến Khuynh Thành hơi gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, Ngưng tỷ đối với Giang Trần như vậy dùng tình sâu nhất, chẳng lẽ mình đã từng như vậy sao? Trong nháy mắt, Giang Trần tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, từng bước ngổn ngang, đã là đến rồi trong dầu sôi lửa bỏng, thậm chí phần cổ đông trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì không tốn thời gian dài, Giang Trần nhất định sẽ thua trận, hiện tại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Trần máu tươi trên khóe miệng, càng phát lạnh lùng nghiêm nghị, tràn đầy âm trầm, chiến đấu còn rất xa không có kết thúc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tuy rằng sâu bị thương nặng, nhưng cũng vẫn cứ hết sức tự tin. Thời khắc này, Giang Trần bàn tay kết ấn, không ngừng xoay tròn, lấy vô thượng đạo ẩn, hung hăng đánh ra, túy thiên ấn. Một khắc đó, mang theo vô thượng lăng thiên đạo bao hàm, túy thiên ấn như bẻ cành khô giống như vậy, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy nghiêm, bàn tay che trời, trực tiếp là đem ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn cường giả, trong nháy mắt yên diệt. Cái kia một ấn, có thể nói vô địch, gào khóc thảm thiết, kinh động như gặp thiên nhân. Ba cái thần hoàn cảnh cường giả, không có phát ra bất kỳ cái gì kêu rên tiếng, chính là tiêu tán ở hư không trong đó. Túy thiên ấn khủng bố, để phần cổ đông cùng Ngưu Thiên Lang, toàn bộ đều là trợn tròn mắt, này này này, chuyện này quả thật là đáng sợ. Đây tột cùng là chiêu thức gì? Một ấn bên dưới, không chỗ che thân, chư thiên thần Phật, biến thành tro bụi. Một khắc đó, phần cổ đông khuôn mặt vẻ khiếp sợ, đã sợ đến tột đỉnh, cái kia một ấn, hắn chưa từng nhìn thấy, mới nghe lần đầu, cái kia một ấn, hầu như đưa hắn trước nay chưa có tự tin, tất cả đều là triệt để phai mờ. Ngưu Thiên Lang càng là cổ họng khô chát, cái kia một ấn bên dưới, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, phỏng chừng cũng là khó thoát vận rủi. Cái tên này, rốt cuộc cái gì lai lịch, lại có thể sử dụng tới kinh khủng như vậy vô thượng ấn quyết. Cái kia loại không thể địch nổi khí tức, càng là để người tê cả da đầu. Lăng thiên đạo bao hàm triển khai bên dưới, Giang Trần khí tức, cũng là lại lần nữa trở nên uể oải, chỉ có điều hiện tại phần cổ đông cùng Ngưu Thiên Lang, cũng sớm đã là sợ vỡ mật, hiện tại, biết người nào mới thật sự là bá chủ đi. Giang Trần lẩm lẩm nói ra, phần cổ đông sắc mặt biến hóa, tràn ngập sự không cam lòng, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Ngươi có trương lương kế, ta từng có tường cái thang, tiểu tử, ai cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng sau cùng. Ngươi còn không có thắng, phần cổ đông vung tay lên một cái, một đạo lệnh Giang Trần con ngươi co rút nhanh hình tượng, lại lần nữa xuất hiện ở hắn mà trước mắt, lần này, Càn Long Ngục tầng thứ 18 nơi cửa, trong hách nhiên, lại là xuất hiện một đạo để Giang Trần tâm thần tê liệt bóng người, Hồng Liên, nữ nhân này, ngươi nên nhận ra chứ. Càn Long Ngục tầng thứ 18, khủng bố đến mức nào, ngay cả ta đều là khó có thể tưởng tượng a, nếu như đem nàng đẩy vào tầng thứ 18, như vậy kết cục, có thể là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng không chống cự nổi Càn Long Ngục tầng 18 địa ngục nghiệp hỏa. Ha ha ha ha, phần cổ đông dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, trở nên cực kỳ âm u, cười gằn, đưa tay nắm chặt, nghĩ muốn đem Giang Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn hậu chiêu. Cũng không chỉ có một, Vũ Ngưng Trúc, ba đại thần hoàn cảnh, cuối cùng, còn có Hồng Liên, có thể nói hắn cơ quan toán cơ, rốt cục làm cho Giang Trần không chỗ che thân, ở trong tay mình, cam bái hạ phong, giao ra vạn vật mẫu khí đỉnh, ta có lẽ, có thể thả nàng một con đường sống. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt âm trầm như nước, nổi gân xanh, không nên tới, Giang Trần. Đi mau, trong hình, Hồng Liên cuồng loạn hô, bên trong đôi mắt đẹp, hào quang lạc lối. Sâu bị thương nặng, vào giờ phút này, đã là bị hoàn toàn phong ấn thực lực, khó có thành tựu, ta sẽ không để ngươi một cái người thừa nhận, Giang Trần trầm giọng nói ra, nam nhân nên thương hương tiếc ngọc, đi thôi, ngươi sẽ để chính mình tìm tới chân chính chí yêu, phần cổ đông mặt mày hớn hở, nụ cười âm nhu nói ra, một khắc đó, hắn đã tính toán kỹ tất cả, thật xin lỗi, người đàn bà của ngươi, lập tức phải té xuống, 10, 9, 8, 7, 6, 0. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hướng về Càn Long Ngục, một khắc đó phần cổ đông cùng Ngưu Thiên Lang hoàn toàn không đi ngăn cản hắn, bởi vì đây chính là hắn sau cùng một cái mưu kế, địa ngục nghiệp hỏa, mới có thể đưa hắn đốt cháy hầu như không còn đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, ta liền muốn tế luyện Càn Long Ngục, địa ngục nghiệp hỏa, nhiều năm như vậy, tưởng tượng còn thật là khiến người ta kích động vạn phần a. Phần cổ đông nhạc cười nói, bày mưu nghĩ kế trong đó, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Ngưu Thiên Lang trong lòng có chút bất đắc dĩ, thậm chí là bầu không khí, thế nhưng bất đắc dĩ tình thế so với người kém, mình muốn từng bước một bước lên đỉnh cao, như vậy nhất định phải dựa vào phần cổ đông, Quỷ Đan Tông thủ tịch Luyện Đan trưởng lão, tuy rằng biết rõ là tranh ăn với hổ, thế nhưng bây giờ lại không thể không đem trong tay mình tích góp ngàn vạn năm thiên hỏa kết tinh toàn bộ cho phần cổ đông, bởi vì cái kia thiên hỏa kết tinh, chính là địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên, này ngàn vạn năm đến, hắn hầu như hút hết địa ngục nghiệp hỏa 7, 8 phần 10 nghiệp hỏa bản nguyên, vì lẽ đó nghĩ muốn tế luyện địa ngục nghiệp hỏa, cũng không phải là không có khả năng, không tích nửa bước không thể đến thiên lý, tích thiểu thành đa, bị lấy sạch nghiệp hỏa bản nguyên, cái kia địa ngục nghiệp hỏa mới là thống khổ nhất. Thế nhưng chỉ có như vậy, mới có thể tế luyện địa ngục nghiệp hỏa, địa ngục nghiệp hỏa một khi tế luyện thành công, lại được vạn vật mẫu khí đỉnh, mặc dù là đế cảnh cường giả, phần cổ đông cũng có lòng tin có thể cùng đánh một trận. Ngưu Thiên Lang cũng là không cam tâm, chính mình triệu năm qua nỗ lực, quay đầu lại nhưng vì người khác làm giá y, hơn nữa mình muốn để lão nhị lão tam khôi phục thân thể, vẫn còn cần dựa vào phần cổ đông, dù sau này Quỷ Đan Tông thủ tịch thủ đoạn của luyện đan sư, tuyệt đối không phải là hắn có thể cùng tranh tài. Giang Trần điên cùng xông về Càn Long Tháp, nhưng là làm hắn xuất hiện một khắc đó, Hồng Liên đã là bị đẩy vào Càn Long Ngục tầng thứ 18 bên trong. Giang Trần nháy mắt mặt sát cái kia hai cái thần tôn cảnh cường giả. Giang Trần, vĩnh biệt. Hồng Liên khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt, trong ánh mắt tự hồ tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng nàng đã không thể ra sức. Chờ ta. Giang Trần ánh mắt híp lại, không chút do dự nhảy vào tầng thứ 18 Càn Long Ngục bên trong. Không được, Hồng Liên đôi mắt đẹp lấp lóe, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là Giang Trần vẫn là dứt khoát kiên quyết nhảy xuống, cái kia vô tận hỏa diễm, nháy mắt cắn nuốt hai người, vực sâu không đáy, để hai cái người nhanh chóng vuông góc trụy xuống, Hồng Liên cùng Giang Trần trong đó khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần, một khắc đó, hai cá nhân tay, cuối cùng thật chặt dắt ở cùng nhau, tại sao ngươi muốn ngu như vậy, Hồng Liên lầm bầm nói ra, trên mặt của nàng viết đầy cay đắng. Nhưng sâu trong nội tâm yêu, lại không tự chủ được triển hiện ra, ta từng là ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta Giang Trần như thế nào hạng người ham sống sợ chết, cùng nhau đi tới, ngươi, sớm đã trở thành ta trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận, Giang Trần ôn nhu nói, Hồng Liên trong ánh mắt nước mắt quang, cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra, hai cái người chăm chú ôm nhau, Hồng Liên dù chưa nghiệp hỏa, thế nhưng là cũng là có tình cảm của chính mình, thế nhưng nàng cũng không quen biểu đạt. Yêu thích tựu là ưa thích, nàng rốt cục không cách nào nữa khắc chế tình cảm của chính mình, nước mắt dường như vỡ đê cuồng triều giống như vậy, đổ xuống mà ra. Một màn, xuất hiện ở Hồng Liên trong đầu, hai cái người cùng nhau đi tới, gập ghềnh trắc trở, tự hồ từ trước đến nay đều là cực kỳ lạnh lùng, thế nhưng mỗi một lần nhưng đều là sinh tử gắn bó. Giang Trần vì nàng, thình lình nhảy xuống Càn Long Ngục tầng 18 luyện trong ngục, Hồng Liên tâm, hoàn toàn hòa tan. Thế nhưng nàng biết, hai người bọn họ, khả năng đều phải chết, ngươi ngu như vậy, thế gian này cũng không chỉ có ta một cô gái, ngươi như thế nào xứng đáng các nàng đâu, Hồng Liên khóc khóc nói ra, làm ướt Giang Trần vạt áo, nhưng ta không thể không có ngươi, Giang Trần thấp giọng nói ra, Hồng Liên tâm khẽ rung lên, dù cho chết, cũng cam tâm tình nguyện, Giang Trần một cái hôn thâm tình, khắc ở Hồng Liên trên trán của, một khắc đó, hai cái người chăm chú ôm nhau, tự hồ ở quý trọng sau cùng thời gian, rốt cục, hai cái người rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong, vô tận ngọn lửa, dâng lên lẫm lẫm tà hỏa, làm cho hai cá nhân sắc mặt bỗng nhiên mà biến, xung quanh phương thốn trong đó, tất cả đều là vô tận liệt hỏa, từng đạo ngọn lửa, dường như rừng rực trồng lửa giống như vậy, tàn phá ở trên hư không, bốn phương tám hướng, tất cả đều đem hai cái người bao vây ở bên trong, thật là khủng khiếp hỏa diễm, Giang Trần trong lòng lẫm liệt, thời khắc này, Giang Trần cùng Hồng Liên toàn bộ đều là cố thủ phương thốn. Chống đỡ liệt hỏa, này địa ngục nghiệp hỏa so với ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hồng Liên thấp giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, nàng đã cảm thấy trong lòng kịch liệt nóng rực cảm giác, có thể làm cho nàng sản sinh cái cảm giác này, thuyết minh này địa ngục nghiệp hỏa, khá là khủng bố. Giang Trần cùng Hồng Liên song song nhảy vào tổ long tháp bên trong, một khắc đó, liền tổ long tháp đều biến động nóng rực cực kỳ, tuy rằng tổ long tháp không có bị hòa tan, thế nhưng cái kia loại nóng rực hỏa diễm, hay là đem hai người bọn họ đẩy vào trong tuyệt cảnh, còn tiếp tục như vậy, ta cũng đỡ không được. Hồng Liên trầm giọng nói ra, nàng dù chưa Hồng Liên nghiệp hỏa, nhưng là của nàng hỏa diễm mạnh, cùng này địa ngục nghiệp hỏa, nhưng là có thêm tương đương to lớn chênh lệch, ngươi tìm tới cha của ngươi sao? Giang Trần hỏi, Hồng Liên thất vọng lắc lắc đầu, hắn khí tức biến mất rồi, mà ta tự ở phía Bắc Sơn Mạch, bị phần cổ đông cùng Ngưu Thiên Lang mai phục, bị bắt đến nơi này, Hồng Liên thấp giọng nói ra. trong lòng tràn đầy thổn thức cùng bi ai. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói ra, lời của ta nói, khả năng dưới cái nhìn của ngươi có chút hoang đường, thậm chí ngay cả chính ta đều cảm thấy không quá có thể tin. Thế nhưng ta nhất định phải nói, này địa ngục nghiệp hỏa sẽ không phải là cha của ngươi. Hồng Liên như đinh chém sắt lắc đầu, không thể, ta ở này địa ngục nghiệp hỏa bên trong, không cảm giác được bất kỳ mảy may cảm giác thân thiết. Nó tuyệt đối không thể nào là cha của ta. Đầu tiên, ngươi tìm kiếm phụ thân phương hướng chính là chỗ này, thứ yếu, ngươi thân là Hồng Liên nghiệp hỏa, thế gian này mạnh hơn ngươi hỏa diễm, lại có mấy cái. Hơn nữa, này nghiệp hỏa năm đó Tổ Long Hoàng cũng đã nói với ta, là thời kỳ thượng cổ cá sấu lớn, đặt thân phận, hắn cũng không có nói rõ. Mà này địa ngục nghiệp hỏa, vừa vặn lại là cũng bị này phần cổ đông cùng Ngưu Thiên Lang cắn nuốt, bọn họ tích trữ ngàn vạn năm thiên hỏa kết tinh, trên thực tế chính là nghiệp hỏa bản nguyên, ngươi cảm nhận được cha ngươi nguy cơ, có thể hay không cũng cùng này có liên quan đây. Mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng ta cảm thấy được, này địa ngục nghiệp hỏa, rất có thể có liên hệ với ngươi. Giang Trần, càng nói càng để Hồng Liên động lòng, nhưng là nàng không cảm giác được chút nào phụ thân khí tức, phía trước cảm giác, căn bản không phải nó. Trong lúc nhất thời, Hồng Liên cũng là lâm vào trong ngượng ngùng, căn bản không biết này đến cùng là đúng hay không phụ thân, nhưng là nàng hiện tại không có có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa nàng cùng Giang Trần, chắc cũng là không thể chống đỡ quá lâu. Vù vù, từng đạo ngọn lửa, trải rộng Càn Long Ngục tầng thứ 18, từng đạo liệt hỏa, hiện ra hào quang màu đen, thiêu đốt mà lên, phản phất thiên địa, linh khí, không có gì không thể thiêu đốt. Giang Trần cùng Hồng Liên tình cảnh cũng là càng ngày càng kém, hai người bọn họ nơi sâu xa Tổ Long Tháp bên trong, thế nhưng cái kia loại nóng rực, hầu như để Giang Trần cảm giác được tan vỡ. Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, Giang Trần cho gọi ra Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, bắt đầu lấy sự khủng bố hỏa lực, đem chính mình bao vây ở bên trong, thế nhưng địa ngục nghiệp hỏa khủng bố, so với hai người bọn họ tưởng tượng muốn càng thêm gian nan. Thời gian càng lâu, Giang Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa cũng từ từ bị địa ngục nghiệp hỏa đồng hóa. Cái kia loại đốt cháy linh hồn cảm giác xuất hiện ở Giang Trần cùng Hồng Liên trong lòng. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp. Giang Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng là liền Hồng Liên nghiệp hỏa đều không thể ra sức. Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa cũng là bị địa ngục nghiệp hỏa đồng hóa. Nhưng mà này còn là địa ngục nghiệp hỏa không có xuất hiện hỏa linh tình huống. Nếu như xuất hiện hỏa linh chống lại Giang Trần cùng Hồng Liên, bọn họ có thể sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chúng ta, phải chết thật sao? Hồng Liên yên lặng nhìn Giang Trần, thấp giọng lẩm bẩm, nàng không sợ chết, bởi vì có Giang Trần làm bạn, thế nhưng liền cha mình đều không có thể nhìn tới một mặt, nàng nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng, chỉ cần có ta ở, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết đi. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, thế nhưng Tổ Long Tháp đã là trở nên nóng rực cực kỳ, mặc dù là ngốc ở Tổ Long Tháp bên trong, tình cảnh của bọn họ cũng là một khắc so với một viên càng thêm gian nan. Lần này, Giang Trần lại đem Đông Hoàng Chung cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, tất cả đều là bấu vào trên người, cái kia loại địa ngục kinh khủng nghiệp hỏa, bắt đầu dần dần thối lui, chí ít hai cái người hiện tại không cảm giác được phía trước điên cuồng nóng rực cảm giác. Bất quá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần vẫn là cảm giác được vô hình kia vô ảnh địa ngục nghiệp hỏa, bắt đầu không ngừng cắn nuốt bọn họ, ba tầng bảo vệ, đều là khó để bảo đảm Giang Trần cùng Hồng Liên an nguy. Địa ngục nghiệp hỏa do tâm mà sinh, Giang Trần cùng Hồng Liên khóe miệng, cũng là tràn đầy cay đắng. Bọn họ cũng đều biết, này địa ngục nghiệp hỏa khủng bố cỡ nào, bây giờ ba tầng bảo vệ đều là khó địch nổi địa ngục nghiệp hỏa xung kích, Giang Trần cũng đã cảm thấy chính mình thân ở bên bờ sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái người cũng đều là khổ không biện pháp, bọn họ chỉ có thể không ngừng kiên trì, không ngừng đứng thẳng, không ngừng dãy dụa, thề sống chết sẽ không bỏ qua một hy vọng sống sót hy vọng. Thế nhưng, cái kia địa ngục nghiệp hỏa nhưng là ở một chút xíu phá hủy hai cái người cầu sinh niềm tin. Càn Long Ngục ở ngoài, nghỉ dưỡng sức một ngày thời gian phần cổ đông, vào đúng lúc này, rốt cục chuẩn bị mở ra luyện hóa địa ngục nghiệp hỏa con đường. Ngàn tỷ thiên hỏa kết tinh, đã chiếm cứ này địa ngục nghiệp hỏa 7-8 phần 10, nghĩ phải chiếm đoạt nó, nhất định chính là dễ như ăn bánh. Phần cổ đông một mặt ngạo nghễ nói ra, phần huynh nhất định có thể thành công. Ngưu Thiên Lang thấp giọng nói ra, phần cổ đông yên lặng nhìn Ngưu Thiên Lang một chút, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi khả năng không cam tâm, ngươi yên tâm. Này địa ngục nghiệp hỏa, ta sẽ không muốn không ngươi, ngươi hai cái huynh đệ tái tạo thân thể, bao trên người ta, có ta giúp bọn họ luyện chế thân thể, tuyệt đối có thể để cho bọn họ một lần nữa sống sót. Hơn nửa ngày sau ta cùng Quỷ Đan Tông, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, địa ngục nghiệp hỏa cùng vạn vật mẫu khí đỉnh một khi toàn bộ dung hợp ở trong tay ta, như vậy toàn bộ Trung Châu thần thổ, ta đều sẽ không coi vào đâu, đến thời điểm không quản hắn là võ đan điện vẫn là phù đồ tháp, ta đều giết không tha. Phần cổ đông, để Ngưu Thiên Lang cả người chấn động, hắn biết phần cổ đông giả tâm, là muốn khống chế toàn bộ Trung Châu thần thổ, chính mình mặc dù là không cách nào làm được vô địch ở thiên hạ, như vậy dưới một người trên vạn người, ngược lại cũng đúng là một cái khá là chuyện không tồi. Ngày Lang trong này cảm ơn phần huynh, ngày sau phần huynh khởi nghĩa vũ trang, ngày Lang nhất định đi theo hai bên, thề sống chết cống hiến cho phần huynh, tuyệt không hài lòng. Ngưu Thiên Lang sắc mặt vui vẻ, có được tất có mất, hắn tin tưởng phần cổ đông tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, bởi vì hắn còn cần sự giúp đỡ của chính mình, đi thu phục Quỷ Đan Tông, như vậy rất tốt. Phần cổ đông gật gật đầu, chậm rãi đi về phía Càn Long Ngục tầng thứ 18 luyện trong ngục, trong ánh mắt lập lòe cực kỳ lạnh lùng sắc thái. Lúc này Giang Trần cũng đã hóa thành bụi đi. Địa ngục nghiệp hỏa bên dưới, bất luận người nào đều là không chỗ che thân, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không thể ngoại lệ, ở địa ngục nghiệp hỏa bên dưới, sợ cũng phải lùi lớp da. Phần cổ đông giễu cợt nói, Giang Trần cùng chính mình đối đầu, nhất định chính là tự tìm đường chết. Phần huynh anh minh, ha ha, cái kia Giang Trần, phỏng chừng cũng sớm đã hóa thành bụi, chỉ là cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh, Ngưu Thiên Lang không nhịn được nói ra. Yên tâm, vạn vật mẫu khí đỉnh mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, vật kia mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng hủy không được, từ cổ chí kim, thái cổ thời kỳ cường đại nhất 10 cái thần binh một trong, làm sao có khả năng sẽ không chịu được như thế một đòn đây. Hừ hừ, phần cổ đông tử tính đạo, Ngưu Thiên Lang hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nghiêm túc, từ cổ chí kim thập đại thần khí một trong. Cái tên này đầu, thật sự là quá dọa người. Mặc dù là đế cảnh cường giả cũng thì không cách nào phá hủy, cái kia được cường đại đến mức nào. Ngưu Thiên Lang không biết được, thế nhưng hết sức hiển nhiên, cái này phần cổ đông đối với vạn vật mẫu khí đỉnh đã cái thế rõ như lòng bàn tay. Ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn bắt đầu thôn phệ địa ngục nghiệp hỏa, tuyệt đối không thể sai sót. Phần cổ đông nói ra, nhìn trong nạp giới ngàn tỷ thiên hỏa kết tinh, tất cả đều là nghiệp hỏa bản nguyên, chính mình một khi cắn nuốt này 7/8 nghiệp hỏa bản nguyên. Nghĩ muốn thu phục này địa ngục nghiệp hỏa, tựa như cùng uống nước giống như đơn giản. Phần cổ đông ngồi khoanh chân, trong tay thiên hỏa kết tinh không ngừng dung hợp lại cùng nhau, không ngừng cắn nuốt, cái kia loại cực kỳ cuồng bạo nghiệp hỏa bản nguyên, làm cho phần cổ đông vô cùng nghiêm nghị, không dám chậm trễ chút nào, dù sao này địa ngục nghiệp hỏa khủng bố, không phải là bình thường. Phần cổ đông rất rõ ràng, hiện tại này thiên hỏa kết tinh căn bản là vật vô chủ, hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một điểm một giọt thiên hỏa kết tinh không ngừng bị phần cổ đông thôn phệ, luyện hóa, cuối cùng cái kia địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên, cũng là từng bước một bị hắn hút vào trong thân thể. Lại qua một ngày thời gian, phần cổ đông rốt cục đem tất cả nghiệp hỏa bản nguyên, tất cả đều là hút vào trong thân thể, triệt để luyện hóa. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được thực lực của chính mình, đều là trở nên cực độ hung hăng, có vô cùng địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên ở tay, hắn đối với đón lấy thôn phệ địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên chi linh. Cũng thì càng thêm là hoàn toàn tự tin, tuy rằng chiếm được địa ngục nghiệp hỏa 7/8 lực lượng bản nguyên, thế nhưng nếu như không gặp được bản nguyên chi linh, như vậy hết thảy đều chính là phí công, vì lẽ đó phần cổ đông trăm phương ngàn kế, chính là vì có thể có được bản nguyên chi linh, được bản nguyên chi linh, là hắn có thể đủ triệt để khống chế địa ngục nghiệp hỏa, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật, hô, phần cổ đông thở vào một ngụm trọc khí, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhếch miệng lên một vệt không dễ phát giác nụ cười, thời khắc này, trong cơ thể hắn mênh mông địa ngục nghiệp hỏa, đã bắt đầu phun ra, bất quá nếu như không gặp được địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên, như vậy trong cơ thể hắn địa ngục nghiệp hỏa tóm lại có dùng hết cái kia một ngày, địa ngục nghiệp hỏa chi linh, chính là có thể trợ hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hiện tại, ta ngược lại muốn xem, ai có thể chặn ta. Ha ha ha, phần cổ đông hét dài một tiếng, ánh mắt sắc bén. Nhanh chân bước ra, nhún người nhảy một cái, trực tiếp là nhảy vào tầng 18 luyện trong ngục, phần cổ đông nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, trực tiếp là nhảy một cái mà vào, tiến nhập tầng 18 luyện trong ngục, một khắc đó, cảm thụ được xung quanh khủng bố mà nóng rực ngọn lửa không ngừng dâng lên, phần cổ đông vẻ mặt nghiêm túc, một tay trong đó, một chưởng đánh ra, lôi đình vạn quân, hỏa diễm bàn bạc thời khắc, đứng ở trong ngọn lửa, hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí đem cái kia chút ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ, hừ, chỉ là vài sợi còn sót lại hỏa diễm, cũng nghĩ cùng ta tranh đấu. nhất định chính là nói chuyện viễn vông. Phần cổ đông phẫn nộ quát một tiếng, phất tay áo mà lên, cùng chung quanh hỏa diễm hình thành sự chênh lệch rõ ràng, khác nào một cái hỏa diễm cự nhân giống như vậy, đứng ngạo nghễ giữa trời, quét ngang mà đi, ngọn lửa toàn bộ lùi tán mà ra. Thấp kém nhân loại, nghĩ phải chiếm đoạt ta, ngươi còn không có tư cách này. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người muốn có ý đồ với ta, ngươi không phải thứ nhất cái, cố gắng cũng không phải cái cuối cùng. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát vang vọng ở tầng 18 luyện trong ngục, thanh âm kia tràn đầy ở sâu trong linh hồn bên trong hàng ý, tràn ngập ở toàn bộ tầng 18 luyện trong ngục. Thật sao? Hôm nay, ngươi e sợ khó thoát ta tay, ngươi nghiệp hỏa bản nguyên, đã bị ta cắn nuốt thất thất bát bát, ngươi còn có tư cách gì theo ta đấu, so với lực lượng bản nguyên, ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái còn sót lại hỏa linh mà thôi. Phần cổ đông khinh thường giữa trời, quét mắt xung quanh vô tận ngọn lửa, hỏa vực bên trong, 3000 hỏa ảnh, tràn ngập mà đến, phản phất ngày chí tôn, che trời, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi bây giờ nghiệp hỏa bản nguyên, thật sự có thể thôn vệ ta sao? Phần cổ đông đối với cái kia nghiệp hỏa cực kỳ phẫn nộ, thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn không sợ cái kia nghiệp hỏa, bởi vì nắm trong tay trước địa ngục nghiệp hỏa 7-8 phần 10, vì lẽ đó hiện tại hoàn toàn không sợ nghiệp hỏa thế tiến công. Nếu như không có này vô hình trận pháp trói buộc ta, ngàn tỷ năm đến, chỉ bằng ngươi loại này dung dế, cũng dám với ta tranh đấu sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ, trầm thấp mà dày nặng địa ngục nghiệp hỏa thanh âm, vang vọng ở phần cổ đông bên tai, một khắc đó phần cổ đông cũng là cười gằn không ngớt, hoàn toàn không sợ. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi cho rằng ngươi năm đó tựu rất hung hăng sao? Năm đó nếu như ưu việt lời, thì đâu đến nỗi bị người vây ở chỗ này đây? Nếu như ngươi phong hoa tuyệt đại, lại làm sao sẽ trở thành người khác tù nhân đây? Bị nhốt ở tầng 18 luyện ngục bên dưới, mặc dù là ngươi đã từng biết bao ánh sáng lóng lánh, bây giờ, ngươi cũng chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn gia hỏa mà thôi, còn muốn trở thành chân chính cường giả, bay lượn ở trên 9 tầng trời sao? Ha ha ha, không muốn đang nằm mơ, hôm nay phía sau, đem sẽ lại không địa ngục nghiệp hỏa, ngươi lực lượng bản nguyên, đem toàn bộ bị ta cắn nuốt. Phần cổ đông cười điên cuồng nói, tự tin tràn đầy, có địa ngục nghiệp hỏa 7-8 phần 10 lực lượng bản nguyên, hắn có gì đáng sợ chứ? Bọn đạo chích đồ vô lại, ta vốn là nghiệp hỏa chi linh, ngươi thật sự cho rằng nắm trong tay ta 7-8 phần 10 lực lượng bản nguyên, là có thể đem ta thôn vệ sao? Không có ta nghiệp hỏa chi linh, ngươi 7-8 phần 10 bản nguyên, cũng chính là một luồng chết hỏa mà thôi. Nghiệp hỏa chi linh xì cười nói, mặc cho thiên địa khóa ta 9 tầng luân hồi, như cũ không phải các ngươi phàm phu tục tử có thể chống lại. Muốn chết, ngươi thì phóng ngựa tới đi, để ta xem một chút, ngươi này cái gọi là lòng tự tin, rốt cuộc từ chỗ nào mà tới. Phần cổ đông ánh mắt khiếp lại, nhìn xung quanh vạn tầng hỏa ảnh, lầm bầm nói ra, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi chân chính A Tỳ địa ngục. Phần cổ đông hai tay kết ấn, từng đạo bản nguyên chi hỏa, từ trong cơ thể phun ra, bắt đầu hướng về chung quanh hỏa diễm dung hợp mà đi, thu lại mà xuống. Cái kia loại hư vô lực cắn nuốt, hoàn toàn bắt đầu rồi điên cuồng thôn vệ, chung quanh nghiệp hỏa tất cả đều là nhượng bộ lui binh, chỉ sợ bị phần cổ đông nuốt chửng lấy rơi. Phần cổ đông cả người bên trên, bóng mờ tầng tầng, biến ảo ra vẫn lớn vô cùng cá sấu, bùng máu miệng lớn, không ngừng mở tất cả, tự hồ muốn xung quanh toàn bộ nghiệp hỏa bản nguyên, thôn vệ hầu như không còn, nạp đế bản thân sử dụng. Ý nghĩ của ngươi, khó tránh khỏi có chút thái quá đơn giản. Nghiệp hỏa chi linh cười lạnh nói, hoàn toàn không để ý phần cổ đông thế tiến công, cười lạnh, một đạo hỏa diễm cự long, gào thét xoay quanh ở phần cổ đông biến thành cá sấu lớn bên trên, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau chống đỡ. Vào giờ phút này, Giang Trần cùng Hồng Liên cũng là đã gân mệt mỏi lực kiệt, Hồng Liên sắc mặt, trắng xám đến rồi cực hạn, ở tổ long tháp bên trong, cũng đã là thoi thóp, mà Giang Trần tình huống muốn so với nàng khá hơn một chút, khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ, mắt thấy chung quanh hỏa diễm trở nên ảm đạm đi. Trong lòng hắn cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm, này địa ngục nghiệp hỏa thật sự là quá kinh khủng, 3 tầng phòng ngự, Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, lúc nãy để chính mình tiếp tục sống sót, mà hắn càng là cuồn cuộn không ngừng cho Hồng Liên trong cơ thể đưa vào thần nguyên khí, mới xem như là hoàn toàn ổn định cục diện, ngươi đem trong cơ thể thần nguyên khí toàn bộ bại bởi ta, ngươi làm sao bây giờ? Hồng Liên một mặt lo lắng nói ra, cứ việc Giang Trần sức khôi phục mạnh phi thường. Thế nhưng như cũ không chịu nổi đã vào được thì không ra được, hắn tình cảnh bây giờ cũng tương đối gian nan, thậm chí là sống còn, một đường trong đó, thế nhưng chỉ cần Giang Trần có một hơi ở, hắn tự tuyệt đối sẽ không để Hồng Liên xảy ra chuyện. Không có chuyện gì, ta chịu đựng được. Giang Trần cười nói, thế nhưng Hồng Liên rõ ràng nhìn thấy hắn trong ánh mắt lờ mờ, hắn chính là gắng gượng chính mình thân thể lão đảo muốn ngã, vì không để cho mình lo lắng, mới có thể như vậy. Ngươi cho dù chết, ngươi cũng sẽ không nói một câu khó chịu. Hồng Liên trong ánh mắt sóng quang óng ánh, ông thật chặt Giang Trần, sinh tử hoạn nạn, mới gặp chân tình, Giang Trần tâm, để Hồng Liên trọng dấy lên đối với sinh mạng vô hạn khát vọng, phản phất chỉ cần có hắn ở, ngày thì sẽ không sụp xuống. Giang Trần cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, cái kia phần cổ đông đã tiến nhập này tầng 18 luyện trong ngục, tất cả nghiệp hỏa bản nguyên tất cả đều là bị điều động chống lại phần cổ đông đi, vì lẽ đó tình cảnh của chúng ta bây giờ, cũng đã khá hơn nhiều. Giang Trần nói ra, xuyên thấu qua tổ long tháp mà nhìn, lúc này ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên, một cái kinh thế cự long cùng một cái thôn thiên cá sấu lớn, hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, cái kia loại điên cuồng thôn phệ, để Giang Trần đều là vô cùng hoảng sợ. Hai người này trên người cái kia loại kinh khủng lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy nguy cơ, cái địa ngục này nghiệp hỏa, đúng là tương đối đáng sợ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại có nên hay không đi? Hồng Liên có chút do dự, nàng thật sự lo lắng, nếu như cái kia địa ngục nghiệp hỏa đúng là cha nàng lời, như vậy chính mình đi thẳng một mạch, rất có thể sẽ để địa ngục nghiệp hỏa hãm sâu trong khốn cảnh, thậm chí sẽ bị cái kia phần cổ đông cắn nuốt. Cái kia phần cổ đông cũng đã nắm trong tay phần lớn địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên, cho nên mới dám ở đây tầng thứ 18 luyện trong ngục cùng cái kia địa ngục nghiệp hỏa chém giết, nếu không, ngay cả ta đều không chống đỡ được này địa ngục nghiệp hỏa. Cái kia phần cổ đông, nếu như không phải hoàn toàn tự tin, hắn là tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Giang Trần trầm giọng nói, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, ánh mắt sáng quắc, này địa ngục nghiệp hỏa hiện tại đã là thân ở thế yếu. Giang Trần một thời gian cũng là lâm vào trong do dự, bọn họ phía trước ý nghĩ, tất cả đều là suy đoán mà thôi, căn bản không cách nào xác minh, này địa ngục nghiệp hỏa đến cùng là đúng hay không phụ thân của Hồng Liên, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ này hai cái cục trưởng người ngoài, tự hồ rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá Giang Trần cũng không tính ly khai, cùng Hồng Liên ý nghĩ cũng là không mưu mà hợp, mặc dù cái kia địa ngục nghiệp hỏa không phải phụ thân của Hồng Liên bản nguyên biến thành. Hắn cũng nhất định muốn chém giết phần cổ đông tên khốn kiếp này phía sau, lại rời đi nơi này. Đúng vào lúc này, phần cổ đông tay cầm phần lớn nghiệp hỏa bản nguyên, rốt cục bắt đầu triệt để phát lực. Lão gia hỏa, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết hết sức thảm rất thảm, ngàn tỷ năm năm tháng ngươi chịu đựng đi qua, thế nhưng hôm nay, ngươi liền trở thành ta phần cổ đông độc chiếm đi. Từ đây phía sau, bàn tay ta địa ngục nghiệp hỏa, ta nhìn nước dám ta tranh đấu. Ha ha ha. Phần cổ đông hai tay hóa thành lớn liên, mở miệng mà lên, từng đạo nghiệp hỏa bản nguyên, bắt đầu điên cuồng nước cuồn cuộn, bị phần cổ đông cấp tốc thôn phệ. Ta trải qua vô số năm tháng, há có thể bị ngươi loại này tiểu nhi bản thân quản lý, năm đó, mặc dù là thiên vương cảnh cường giả, cũng muốn ở ta trước mặt cúi đầu, ngươi có là cái thá gì? Mặc dù là ngươi lão tổ, sợ cũng phải ở trước mặt ta khom lưng. Địa ngục nghiệp hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, cự long uốn lượn. Xoay quanh mà lên, hai đạo lớn vô cùng thân ảnh, ở hỏa diễm luyện trong ngục không ngừng bồi hồi, dãy dụa bất định, mỗi thời mỗi khác, mặt ngươi hoành tuyệt thái cổ, thế nhưng hiện tại, ta mới thật sự là vương giả. Phần cổ đông xem thường, bắt đầu càng thêm hung mãnh kẻ thôn phệ địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên, dây dưa ba ngày ba đêm, đều là chưa phân thắng bại, tuy rằng phần cổ đông trong lúc này, chiếm được địa ngục nghiệp hỏa 7, 8 phần 10 bản nguyên, thế nhưng chính như địa ngục nghiệp hỏa nói. Ở không có nghiệp hỏa chi linh tình huống bên dưới, mặc dù là có nhiều hơn nửa lực lượng bản nguyên, cũng không làm nên chuyện gì, giống như là một vũng chết nước giống như vậy, mà địa ngục nghiệp hỏa chi linh, mới là nguồn suối ở. Kèm theo thời gian trôi qua, nửa tháng thời gian, lặng yên rồi biến mất, cuối cùng, hai cái người hoàn toàn đã là triệt tiêu phần lớn lực lượng bản nguyên, phần cổ đông chung quy là kỹ cao một bậc, bởi vì hắn chiếm cứ quá nhiều địa ngục nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên. Cho nên mới có thể làm việc hỏa bản nguyên thôn phệ bên dưới, chiếm cứ càng chủ động vị trí. Ngàn vạn năm đến, vào giờ phút này, địa ngục nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên, đã là bị vô số thông huyền thần phủ học viên luyện hóa suốt ngày hỏa kết tinh, thực lực hao tổn vô số, càng bị thái cổ thời kỳ trận pháp trấn áp, mới có thể dẫn đến như vậy. Ta nhìn ngươi tiếp đó, làm sao còn theo ta đấu, ha ha ha, phần cổ đông cùng địa ngục nghiệp hỏa có thể nói là lẫn nhau cắn giết. Bất quá ở lực lượng bản nguyên trên bị thiệt lớn, địa ngục nghiệp hỏa chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, dần dần, hắn lực lượng bản nguyên, đã là bị phần cổ đông cắn nuốt hơn nữa. Tại sao sẽ vẫn sống sót? Bởi vì trong lòng ta có chấp niệm, con của ta ở đâu bên trong, ta không biết, ta không cam lòng, vì trận chiến đó, vì cái gọi là quang minh, ta hận a, con của ta. Địa ngục nghiệp hỏa lầm bầm nói ra, một khắc đó bóng người của nó đã là từ từ trở nên lờ mờ lên, tinh chế vạn cổ, thịnh thế hồng liên, con của ta. Trên hư không, quanh quẩn địa ngục nghiệp hỏa thanh âm, mà một khắc đó hồng liên nhưng là như bị sét đánh giống như vậy, tinh chế vạn cổ, thịnh thế hồng liên, đó chính là con trai của hắn sao? Hồng liên nghiệp hỏa, thật chẳng lẽ là chính mình sao? Chính là này hô hoáng, hắn đúng là cha của ta, Giang Trần. Hồng liên thật chặt siết Giang Trần tay, trong ánh mắt nóng rực, khó có thể ánh mắt, chính là này hô hoáng, mới không để cho nàng được không ly khai Giang Trần, xuyên qua thiên lý vạn dặm mà tới. Là đến từ sâu trong nội tâm hô hoáng, tuy rằng chi một đoạn thời gian trước mất đi đối với phụ thân hô hoáng, thế nhưng nàng tin chắc phụ thân tựu tại chính mình bên người. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lúc trước Hồng Liên bị phụ thân hô hoáng triệu hoáng, vào giờ phút này, rốt cục hoàn toàn chân tướng rõ ràng, trước mắt này địa ngục nghiệp hỏa, đúng là cha của nàng. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt đối không thể nhìn cha của ngươi bị phần cổ đông cái tên này thôn vệ, dùng ngươi lực lượng bản nguyên, cũng có thể vì hắn kéo dài. Giang Trần trầm giọng nói ra, nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên vô cùng kích động, tần tần gật đầu. Phụ thân, ta tới vậy. Hồng Liên hô hoáng, để địa ngục nghiệp hỏa một trận, cái kia khổng lồ vô cùng hỏa diễm cự long, cả người rung lên, nhìn về phía Hồng Liên nghiệp hỏa một khắc đó, tràn đầy mê mang cùng kích động. Hài tử, ngươi đúng là con của ta sao? Địa ngục nghiệp hỏa cái kia cao ngạo đầu rồng, vào đúng lúc này lập lòe óng ánh ánh sáng, gào thét, giãy giụa, muốn tránh thoát phần cổ đông ràng buộc. Thế nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Phụ thân, ta muốn giúp ngươi gắn bó lực lượng bản nguyên. Hồng Liên trầm giọng nói ra, đem chính mình lực lượng bản nguyên, không chút do dự chuyển vận cho địa ngục nghiệp hỏa. Đúng là con của ta sao? Ta đã quên mất ngươi đến tột cùng dung mạo ra sao, quên mất ngươi là có hay không còn vẫn còn ở nhân gian. Địa ngục nghiệp hỏa lầm bầm nói ra, Hồng Liên lực lượng bản nguyên, không ngừng truyền vào trong thân thể của mình một khắc đó, hắn mới hoàn toàn rõ ràng. Cái kia loại lực lượng bản nguyên dung hợp, sức mạnh huyết thống hội tụ, trước mắt này Hồng Liên, thật là con của chính mình, con của ta, cao ngạo đầu rồng vào đúng lúc này, tràn đầy từ ái nhìn về phía Hồng Liên, khóe miệng nhưng mang theo vô tận cay đắng, bọn họ cha con gái quen biết, dĩ nhiên sẽ là ở như vậy sinh mệnh xa nhau một khắc đó, ha ha ha, tốt vừa ra cha con gái quen biết nhau ký A, chỉ tiếc, các ngươi đều phải chết, lại thêm ngươi này Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên. Ta hôm nay có thể coi là thu hoạch khá dồi dào a. Phần cổ đông mặt mày hớn hở, trong ánh mắt tinh quang không ngừng lập lòe, lần này, cũng thật là niềm vui bất ngờ, nữ nhân này dĩ nhiên là Hồng Liên nghiệp hỏa, để phần cổ đông hoàn toàn không nghĩ tới, Hồng Liên nghiệp hỏa tuy rằng không bằng địa ngục nghiệp hỏa, thế nhưng sự khủng bố cũng là không cần nói cũng biết, chỉ là địa ngục nghiệp hỏa quá mạnh mẽ. Phụ thân, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Hồng Liên cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể lực lượng bản nguyên, 8 phần 19 toàn bộ đều là thâu vào địa ngục nghiệp hỏa bên trong, thế nhưng cái kia loại kinh khủng thu nạp lực lượng, đối với địa ngục nghiệp hỏa mà nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Các ngươi hai cái, đều phải chết, ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, địa ngục nghiệp hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, đều đem làm việc cho ta, chờ ta bước vào đế cảnh này, tung hoành thần giới thời gian, chính là các ngươi sặc sỡ lóa mắt nháy mắt. Đến thời điểm, ta sẽ để này thiên địa tất cả đều là thần phục ở ta nghiệp hỏa bên dưới. Ha ha ha, phần cổ đông ánh mắt phát lạnh, sát cơ hết hiện, này hai cái nghiệp hỏa, toàn bộ đều là mình vật trong túi. Ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Thời khắc này, Giang Trần thân ảnh, xuất hiện ở vô tận liệt hỏa bên trong, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt, trong tay thiên lôi chi lực, đã dần dần dung hợp mà thành, bốn loại thiên lôi, hủy thiên diệt địa. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tay cầm bốn đạo thiên lôi chi lực, vào đúng lúc này từ từ dung hợp lại cùng nhau, tử vong lôi liên ở phần cổ đông trong ánh mắt không ngừng phóng đại, đây là, tất cả đều là thiên lôi. Ngươi cái người điên này, ngươi lại vẫn không chết, phần cổ đông phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, Giang Trần trong tay tử vong lôi liên, đã biến thành một đạo cực kỳ khủng bố hoa sen, tự hồ lúc nào cũng có thể tỏa sáng một dạng, ở hắn nở rộ một khắc đó. Chính là nổ tung thời gian, phần cổ đông vốn cho là Giang Trần đã sớm chết rồi, như thế địa ngục kinh khủng nghiệp hỏa, hắn vẫn có thể bo bo giữ mình, đủ để thuyết minh người này trên người, bảo bối tuyệt đối không ít, mặc dù là vạn vật mẫu khí đỉnh cũng chưa chắc có thể giúp hắn chống đỡ nhiều như vậy thời gian. Tiểu tử, muốn chết thì phóng ngựa tới đi, để ta xem một chút ngươi cái này người sắp chết, còn có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Phần Cổ Đông ánh mắt như đuốc, trầm giọng nói ra, mặc dù là hắn kinh khủng kia thiên lôi dung hợp lại có thể thế nào, hắn chính là có mình nghiệp hỏa bản nguyên, lúc này, nhìn hắn có hay không có thể ngăn cản được, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Mặc dù là nghiệp hỏa thì lại làm sao? Làm ta Giang Trần chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Giang Trần cười lạnh, trong ánh mắt hiện ra hàn quang, đòn đánh này, hắn chính là muốn một đòn giết chết, bốn loại thiên lôi dung hợp, nhất định có thể đem Phần Cổ Đông chém ở dưới ngựa. Hắn là ai, tại sao ta dĩ nhiên có chút quen thuộc? Địa ngục nghiệp hỏa nhìn về phía Giang Trần, lại mơ mơ màng màng nhìn Hồng Liên một chút nói ra, hắn là của ta, chủ nhân, hắn trên người có ta bản nguyên chi hỏa, có thế ngươi mới sẽ cảm thấy hắn có cảm giác quen thuộc. Hồng Liên nói ra, thật sao? Có lẽ đem. Địa ngục nghiệp hỏa nhìn về phía Giang Trần lầm bầm nói ra, vào giờ phút này, Phần Cổ Đông cùng Giang Trần đã là cuốn quýt lấy nhau, Giang Trần không có vẻ sợ hãi chút nào, trong tay tử vong lôi liên, vào lúc này, đổ xuống mà ra, nghiệp hỏa đốt cháy. Cá sấu lớn thôn thiên, Phần Cổ Đông cũng không cam chịu yếu thế, lôi đình vạn quân, thiên địa thay đổi sắc mặt, hỏa diễm như rồng, thôn thiên nạp địa, hỏa diễm lớn luyện cùng hỏa diễm cá sấu lớn đang xen vào nhau, nghiền ép mà đi. Xu thế muốn chém giết Giang Trần, mà lúc này đây, cái kia tử vong lôi liên cũng là nháy mắt phóng ra năm màu huyễn lệ ánh sáng, lôi đình bảy màu, rực rỡ vô biên, trung chuyển hư không, khói sông tận sao trời, lôi đình khoái lên sóng gió nổi lên, không gặp thiên địa nhật nguyệt tinh, lôi xà tràn ngập, trong không khí đều là nhộn nhạo một luồng điện xà bật động, lưu vọt hư không cảm giác, lệnh người không dám nhìn thẳng, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, đòn đánh này, so với lúc trước ở Trúc Hải phía trên dãy núi một kích kia, chắc chắn mạnh hơn, bởi vì đây là Giang Trần thời kỳ toàn thịnh một đòn, lôi đình quanh quẩn, địa phủ 3000, qua lại thái cổ, sấm sét giữa trời quang giống như vậy, cái kia địa ngục nghiệp hỏa bản nguyên chi hỏa, cũng là bị tử vong lôi liên nháy mắt thôn phệ hầu như không còn, cái kia loại như bẻ cành khô cảm giác, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, căn bản là không có chút nào ngưng trệ, thậm chí trực tiếp để Phần Cổ Đông sắc mặt nhợt nhạt, bại lui mà đi, sâu bị thương nặng, thoi thóp. Lôi đình cự long thôn vệ cá sấu lớn, tàn phá tầng 18 luyện trong ngục, Phần Cổ Đông làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần thực lực sẽ khủng bố như vậy, một kích kia, đem niềm tin của hắn triệt để đánh nát, một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên lại không còn sức đánh trả, mặc dù là dốc hết trong cơ thể tất cả nghiệp hỏa bản nguyên, cũng là khó có thể cùng Giang Trần chống lại, bởi vì, hắn lực lượng bản nguyên tất cả đều là có hạn, hơn nữa trước cùng địa ngục nghiệp hỏa triệt tiêu một đại bộ phận. Vì lẽ đó vào lúc này hoàn toàn không thể nào là Giang Trần đối thủ, nghiệp hỏa bản nguyên hao tổn hầu như không còn, Phần Cổ Đông thực lực cũng là trong nháy mắt biến mất mà đi, bị đánh về nguyên hình. Tại sao, tại sao? Ta hận a, ngươi tên hỗn đảng vương bát đảng này, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm cắn nuốt địa ngục nghiệp hỏa, ta hận a. Phần Cổ Đông không ngừng giãy giụa, trống giận, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thần quang tan rã, bởi vì hắn biết. Chính mình còn sống nghiệp hỏa bản nguyên, cũng đã lập tức phải biến mất rồi, vào lúc ấy thậm chí không dùng Giang Trần ra tay, hắn cũng sẽ bị tầng 18 luyện trong ngục địa ngục nghiệp hỏa triệt để thôn phệ, tan thành mây khói, ngươi căn bản không có tư cách nắm giữ nghiệp hỏa, nói chuyện viễn vông mà thôi, chỉ là một cái quỷ đan tông, ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là vô địch thiên hạ sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, thời khắc này, Phần Cổ Đông trong cơ thể còn sống nghiệp hỏa bản nguyên hoàn toàn biến mất, hắn gào thét bóng người. Cũng là tiêu tan ở tầng 18 luyện trong ngục, bị nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới, hoàn toàn hôi phi yên diệt, rốt cục chết rồi. Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng làm nàng quay đầu thời điểm, một khắc đó, bên người hắn địa ngục nghiệp hỏa biến ảo ra hỏa diễm cự long, cũng là vào đúng lúc này, chậm rãi tỏ khắp, đây chỉ là ta biến ảo ra tới bóng mờ mà thôi, ta bị nhốt ở nơi càng sâu dưới nền đất bên dưới, không ai có thể cứu ta đi ra, hài tử, đi nhanh đi, nếu không thì... Ngươi một khi điều động này thái cổ thời kỳ trận pháp, các ngươi cũng khó thoát vận rủi. Hỏa diễm cự long ngẩng đầu nói ra, trồng trong mắt, sóng nước lấp loáng, Giang Trần cũng là khuôn mặt có chút động, Hồng Liên trong ánh mắt cũng lập lòe lệ quang. Không, phụ thân, không muốn a. Hồng Liên đưa tay chộp một cái, nhưng cũng đã tiêu tán hỏa diễm cự long cái bóng. Tiểu tử, chăm sóc thật tốt con của ta, chăm sóc thật tốt, không nên tới cứu ta, tuyệt đối không nên. Địa ngục nghiệp hỏa thanh âm, biến mất nháy mắt, Hồng Liên cả người cũng là hoàn toàn ngã chổng vó xuống, phệ hồn cô đơn, hai mắt vô thần. Hồng Liên, Giang Trần đỡ một cái Hồng Liên, nhưng trong lòng thì khẽ động, địa ngục nghiệp hỏa hẳn là bị thái cổ đại năng phong ấn ở nơi này, căn bản không cách nào đi ra ngoài, nơi này thái cổ trận pháp, liền hắn đều không nhìn ra mảy may đầu mối. Phụ thân ngươi hẳn là sẽ không chết, hắn chỉ là bị phong ấn ở nơi này mà thôi, chúng ta nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Giang Trần biết, thời khắc này phụ thân hắn đã một lần nữa về tới bị phong ấn dưới nền đất bên dưới, nếu như không phải là bị phong ấn, cũng sẽ không hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Năm đó cha của nàng, nhất định là một cái thế vô song nhân vật, làm sao có khả năng sẽ bị phần cổ đông người này khống chế đây. Thế nhưng lúc này đã là cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, thái cổ thời kỳ phát trận cấm chế, mãi đến tận hiện tại cũng còn tồn tại, còn có thể nhốt lại địa ngục nghiệp hỏa. Giang Trần biết, bằng thực lực của bọn họ nghĩ muốn cứu ra cha của nàng, nhất định chính là nhỏ bé không đáng kể. Ta biết trong lòng ngươi rất khó vượt qua, các ngươi cha con gái vừa mới vừa đoàn tụ, tự lại một lần miễn cưỡng xa cách, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra phụ thân. Giang Trần thật chặt siết Hồng Liên tay, Hồng Liên nước mắt mông lung, trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực, khóc ròng ròng. Giang Trần, ngươi nói ta còn có thể gặp lại được phụ thân ta sao? Hồng Liên thấp giọng hỏi đạo, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bi thương. Sẽ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ. Giang Trần nhẹ nhàng đem Hồng Liên ôm vào trong ngực, nàng lúc này, sa sút, thương tâm, như một đứa bé một dạng. Giang Trần trong lòng không đành lòng, nhìn Hồng Liên khóc như vậy thương tâm, trong ánh mắt, tất cả đều là bi thương vẻ, lại cũng không có một tia lúc trước nữ cường nhân tư thế. Có lẽ, cũng là bởi vì ở trong mắt chính mình, nàng đã sớm không lại kiên cường như vậy, ta thử một chút xem sao. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc này, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm thập bát triển khai mà ra, dùng sức cả người kiếm thuật, nghĩ muốn phá khai này tầng thứ 18 luyện trong ngục pháp trận cấm chế, thế nhưng cuối cùng, chung quy vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Giang Trần chưa từ bỏ ý định, từng đạo thiên lôi chi lực, điên cuồng nước cuồn cuộn, rơi ở tầng 18 luyện trong ngục, hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào. Bốn đạo thiên lôi không ngừng oanh kích, thế nhưng cái kia pháp trận cấm chế, nhưng là hoàn toàn không có mảy may xúc động. Cuối cùng, Giang Trần tay cầm đồng thau vương tọa, hung hăng đập xuống, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Lần này, tổ long tháp bên trong tổ long hoàng tự hồ cũng có chút không nhìn nổi. Buông tha đi, không có thiên vương cảnh thực lực, là căn bản không thể phá khai tầng này cấm chế, mặc dù là ngươi tay cầm nhiều tầng thần binh, mặc dù là ngươi lại thiên phú dị bẩm, cũng căn bản không thể. Bởi vì cái kia lớp cấm chế là toán, tóm lại các ngươi hay là buông tha đi, địa ngục nghiệp hỏa mặc dù là ở thái cổ thời kỳ, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, nó bị trấn áp trong này, cũng là có nguyên nhân. Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, Tổ Long Hoàng tiền bối, ngài có phải hay không biết cái gì? Hồng Liên dường như chộp được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng hỏi nói, ta biết, cũng không nhiều, hơn nữa chẳng qua là một ít tiểu nhân vật mà thôi, chân chính đại nhân vật, mặc dù là ta, nghĩ muốn tiếp xúc được, đều là rất khó, vì lẽ đó các ngươi vẫn là không biết tốt. Ta của năm đó, cũng chỉ có thể coi là sau thái cổ thời kỳ cường giả mà thôi. Tổ Long Hoàng thấp giọng nói ra, toàn mặc dù là tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, lại biến mất ở không còn hình bóng. Giang Trần cười khổ một tiếng, cái này Tổ Long Hoàng, thực sự là có thể treo nhân gia khẩu vị, bất quá Giang Trần phóng đoán, có lẽ hắn thật sự cũng là không thể ra sức đi, nếu không thì, Tổ Long Hoàng hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa Tổ Long Hoàng tự hồ đối với cái kia cấm chế đều là cực kỳ mịt mờ, không nguyện ý nhiều lời, chúng ta đi trước đi, ở đây, chúng ta chung quy sẽ trở lại, Giang Trần ôn nhu nói. Hồng Liên yên lặng nhìn này địa ngục nghiệp hỏa bay lên tầng 18 luyện ngục, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng gật gật đầu, vẫn là cùng Giang Trần rời đi. Vào giờ phút này, Càn Long ngục ở ngoài, Ngưu Thiên Lang cùng ba cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, tất cả đều là ở bên ngoài cung kính chờ đợi, bọn họ thậm chí vô cùng mong đợi, chỉ cần phần cổ đông vừa xuất hiện, thế tất tựu sẽ đem địa ngục nghiệp hỏa triệt để thôn phệ hầu như không còn, đến thời điểm bọn hắn cũng đều có thể dựa vào phần cổ đông thủ đoạn. Bốc thẳng lên, đây là bọn hắn tạo hóa, càng là cơ duyên của bọn hắn. Chư vị, ngày sau các ngươi cần phải ở phần huynh trước mặt, thay ta nhiều nói tốt vài câu a, ha ha ha. Ngưu Thiên Lang cười nói, dù sao cùng cái kia ba cái quỷ đan tông đi ra phần cổ đông dòng chính thủ hạ so với, Ngưu Thiên Lang tồn tại cảm giác, nhất định là muốn mạnh hơn một tầng, tuy rằng ba người thực lực cũng không bằng hắn, thế nhưng nhân gia cùng phần cổ đông cũng đều là sư xuất đồng môn, loại này tình nghĩa, hắn là tuyệt đối không cách nào so sánh. Dễ bàn, đại phủ chủ nói quá lời, ngày sau đều là đốt trưởng lão hiệu lực, chúng ta càng cần phải đồng sức đồng lòng không phải. Ha ha ha, ba cái quỷ đan tông trưởng lão, cũng đều là mỉm cười gật đầu. Thời khắc này, tầng 18 luyện trong ngục, rốt cục có một tia hướng đi, là phần huynh cần phải đi ra. Ngưu Thiên Lang ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát sáng lạng. Bất quá tựu ở Ngưu Thiên Lang hưng phấn thời gian, một đạo không có gì sánh kịp kiếm khí, nhưng là từ tầng 18 luyện trong ngục bắn mạnh mà ra, mà thời khắc này, bốn người bọn họ tất cả đều là sao chút nào phòng bị, tất cả đều là bị trọng thương. Chuyện gì thế này? Cái này không thể nào. Ngưu Thiên Lang đám người nhìn thấy Giang Trần cùng Hồng Liên đứng tại chỗ tầng 18 luyện ngục cửa thời gian, sắc mặt tất cả đều là trở nên cực kỳ khó coi, trắng xám vô huyết, sợ hãi cùng kinh khủng, tự nhiên mà sinh ra. Ngươi làm sao còn sống? Giang Trần, Ngưu Thiên Lang kinh nghi bất định nhìn Giang Trần, phun một ngụm máu tươi đi ra, ta làm sao không thể sống sót đây? Muốn giết ta, cái kia phần cổ đông chính mình nhưng đi trước 18 tầng địa ngục, đây cũng oán được ai đó. Giang Trần khẽ mỉm cười, này bốn người, đã là cung dương hết đà, không hề phòng bị bên dưới, bị chính mình một kiếm trọng thương, đã là đã không có chút nào sức chiến đấu, bọn họ vốn tưởng rằng từ tầng 18 luyện trong ngục đi ra người sẽ là phần cổ đông, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là Giang Trần. Mấy người này toàn bộ đều trợn tròn mắt, dĩ nhiên là nhìn Giang Trần không thể nói lấy đúng, phần cổ đông vừa chết, bọn họ thật giống nháy mắt mất đi người tâm phúc một dạng, nhất thời thành quân lính tản mạng. Giang Trần vừa sải bước ra, Ngưu Thiên Lang trầm giọng nói, Giang Trần, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta như lưu ngươi, ngày sau nhất định là cái đại họa tâm phúc, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Giang Trần cười nói, ngươi đây là đánh lén, loại này hành vi tiểu nhân, ngươi sẽ bị sét đánh. Ngưu Thiên Lang tức giận nói ra, trong ánh mắt vẻ sợ hãi, nhưng là khó có thể che giấu. Giang Trần, ngươi nếu dám giết chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chết tử tế, ngươi nhất định sẽ bị quỷ đan tông đuổi giết. Một cái quỷ đan tông trưởng lão hung hãn nói, cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đều nói đi ra, ta không giết các ngươi, mới sẽ phải chịu cuồng cuộn không ngừng truy kích, ta như giết các ngươi, sẽ không có người biết. Lúc trước các ngươi muốn giết ta thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới các ngươi sẽ bị Bạc Kiếm Tông truy sát đây, hiện tại đến cảnh cáo ta. Ha ha ha, một đám dừng bút, Giang Trần cười nhạo không ngớt, cùng đám người kia nói chuyện, hắn thậm chí cảm thấy được vũ nhục sự thông minh của chính mình, nguyện các ngươi tới sinh, làm người tốt đi, không đúng, các ngươi chưa có tới sinh, tất cả đều sẽ biến thành tro bụi. Giang Trần rút kiếm mà lên, trong nháy mắt Ngưu Thiên Lang bốn người sắc mặt, cực kỳ nhợt nhạt, tay lên kiếm rơi, thiên long kiếm thế như hồng quang, xẹt qua chân trời bên trên, bốn người bị Giang Trần triệt để xóa bỏ. Linh hồn cũng là bị đại vũ kết hồn đăng triệt để thôn phệ hầu như không còn. Giang Trần không có chút nào do dự, bởi vì lưu lại này chút người, mình mới sẽ nửa bước khó được, mà thời khắc này, thông huyền thần phủ cũng là hoàn toàn luân hãm quỷ đan tông mấy người này, cũng đều là bị Giang Trần lặng yên không tiếng động mạt sát, đuổi tận giết tuyệt, mới có thể dùng trừ hậu hoạn. Giang Trần thế như trẻ tre giống như vậy, quân lâm thiên hạ, đứng ngạo nghễ ở thông huyền thần phủ bên trên, một khắc đó, muôn người chú ý. Vô số đạo sư, học viên, tất cả đều là vào đúng lúc này cực kỳ hoảng sợ nhìn Giang Trần. Lận Du Khang sắc mặt tái nhợt, Giang Trần uy áp, làm cho tất cả mọi người là khó có thể thở dốc. Lận Du Khang cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, hắn biết đại phủ chủ đã chết, bây giờ thông huyền thần phủ, sợ là nhất định phải chỉ còn trên danh nghĩa. Giang Trần nghĩ muốn giết bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Ba đại phủ chủ, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, không thể không nói. Này giống như là một cái lời nguyền, một cái luân hồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là này thông huyền thần phủ nhị phủ chủ, Lận Du Khang, ngươi có thể đồng ý. Giang Trần nhìn về phía Lận Du Khang, cười nói, ta, Lận Du Khang khó tin nhìn Giang Trần, sao có thể có chuyện đó? Hắn chẳng lẽ không giết chính mình sao? Lận Du Khang chấn động không gì sánh nổi, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không nói gì lấy đúng, làm đã từng đại phủ chủ thủ hạ, hắn dĩ nhiên sẽ lưu lại chính mình. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nhưng trên thực tế, Giang Trần cũng không có để ý nhiều như vậy, này chút người cùng hắn không thù không oán, hắn không cần thiết giết tất cả mọi người, mà thông huyền thần phủ, cũng gánh chịu chính mình cùng nhau đi tới ký ức, chính mình bây giờ thân cư thần hoàng cảnh giới, cũng nên có một cái thuộc về thế lực của mình, mà cái này Thông Huyền thần phủ, chính hợp ý hắn. Nói như vậy, ngươi không giết ta. Lận Du Khang hít một hơi thật sâu, có thể không chết, ai muốn ý vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Trần không giết hắn, cũng coi như là để hắn một lần nữa tìm về thuộc về sự tự tin của chính mình. Ngươi lại không chân chính hãm hại quá ta, ta tại sao muốn giết ngươi? Ngày sau Thông Huyền thần phủ, như cũ mà đi, chỉ có điều các ngươi mới phủ chủ, là ta Giang Trần, ai tán thành? Ai phản đối? Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, thần hoàng cảnh cường giả, đối với những học viên kia mà nói, tràn đầy mê hoặc cùng kích động, đã từng sư huynh, bây giờ nhưng là trở thành Thông Huyền thần phủ phủ chủ, không thể không nói, đối với Giang Trần mà nói, đối với tất cả học viên mà nói, đây đều là một tin tức tốt, Giang Trần sư huynh dĩ nhiên đã biến thành của chúng ta phủ chủ, ha ha ha, lợi hại lợi hại, đúng đấy, ngày sau chúng ta có thể thật có phúc, có người nói Giang Trần sư huynh có thể là phi thường hòa ái, lúc trước nếu như không phải nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ đốt đốt tương bức, hắn cũng sẽ không tạo phản. Bây giờ nhìn lại, Giang Trần sư huynh xem như là thành công khởi nghĩa, không nên nói chuyện lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ta lại không nói Giang Trần sư huynh nói xấu, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi, hiện tại, phải gọi Giang phủ chủ. Vô số học viên vào đúng lúc này hoan hô mà lên, chúc mừng mới phủ chủ sinh ra. Lận Du Khang nhìn cao cao tại thượng Giang Trần, một trận thổn thức, bởi vì hắn biết chính mình cả đời một đời cũng không thể đạt đến Giang Trần thực lực, mà cái này Giang Sơn đời nào cũng có người tài thời đại, hắn chính là thời đại ảnh thu nhỏ, thiên tài đại ngôn. Lận Du Khang nguyện ý vì Giang phủ chủ máu chảy đầu rơi. Lận Du Khang hướng về phía Giang Trần làm một cung, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống chi hắn cùng đại phủ chủ bọn họ cũng không phải là cá mè một lứa. Lận Du Khang vì chính là dạy tốt càng nhiều hơn học viên, hắn không có sai, sai chỉ là ba cái bụng dạ khó lường phủ chủ mà thôi. Còn có một việc, từ nay về sau, Càng Long Ngục Vĩnh Phong, không được lại có người tiến vào bên trong, người vi phạm, chém lập tức hành quyết. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như không đem Càng Long Ngục phong bế, như vậy ngày sau cái kia thiên hỏa kết tinh một khi bị càng nhiều người khống chế, lại đều sẽ là một cái gieo vạ, đó là Hồng Liên phụ thân lực lượng bản nguyên, tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng Giang Trần cũng không muốn gặp lại, thực lực của ngươi, còn có tiến hơn một bước hy vọng, ngày khác ta mở lò luyện đan, vì là Thông Huyền thần phủ ngàn vạn đệ tử luyện đan, người người có phần, Giang Trần nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ Thông Huyền thần phủ lại lần nữa hoang hô sôi trào, đối với bọn hắn mà nói. Thay đổi triều đại, đều không quan trọng, quan trọng là, bọn họ có thể có được thực lực tăng lên, có thể có một cái mạnh hơn phủ chủ, bên này vậy là đủ rồi, là, Giang phủ chủ, Lận Du Khang nói ra. Một đời người mới thay người cũ, đối với hắn mà nói, tất cả, đều chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, thời khắc này, Giang Trần nhìn lại mà đi, chính mình cũng là thời điểm, về một chuyến Kỳ Liên giới cùng Lâm Hà giới, thuận liền dẫn Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc. Liếc mắt nhìn, cha của chính mình, những năm gần đây, khổ phụ thân rồi, Giang Trần vẫn luôn ở phiêu bạc ở bên ngoài, căn bản không có thời gian cố gắng bồi bồi lão nhân gia người. Giao phó xong Lận Du Khang phía sau, Giang Trần ngay lập tức chính là truy tìm mà đi, trong lòng hắn phóng đoán, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng là không có khả năng đi quá xa. Giang Trần lực lượng linh hồn, không ngừng bao trùm mà ra, một khắc đó, hắn đã cảm giác được rõ ràng bên ngoài mấy ngàn dặm. Hai đạo thân ảnh kia tồn tại, đế cảnh linh hồn, xa xa không phải tầm thường thần hoàng cảnh linh hồn của cường giả có thể âu so sánh, hai vị phu nhân, ta tới. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, Vũ Ngưng Trúc bỗng nhiên xoay người, hai cái người ở một chỗ sơn động ẩn núp bên trong, Vũ Ngưng Trúc nghĩ cũng không nghĩ, chạy vội hướng về Giang Trần trong ngực, nhưng mà một khắc đó, Yến Khuynh Thành khóe miệng nhưng là hơi kéo một cái, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe vẻ do dự, ai là của ngươi phu nhân? Yến Khuynh Thành lạnh giọng nói ra, bất quá trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu, mấy ngày nay đến, Vũ Ngưng Trúc cho nàng nói rất nhiều bọn họ chuyện lúc trước, thế nhưng Yến Khuynh Thành ký ức thất lạc, nàng vẫn là cất bước quá khứ trong lòng lằn ranh kia, không phải thì không phải, Giang Trần ăn quả đắng, Vũ Ngưng Trúc cũng là nín khóc mỉm cười, thoát ly Giang Trần ôm ấp hoài bão, hơi đỏ mặt, nàng hoàn toàn quên mất bên người Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành lại vẫn đem phu quân quên đến không còn một mống. Này để Vũ Ngưng Trúc cũng là cực kỳ đau đầu, cái kia chút người, tất cả đều bị ngươi giết sao? Vũ Ngưng Trúc lo lắng nói ra, bọn họ cho dù là ba đầu sáu tay, lại làm sao có khả năng bù đắp được nhà ngươi tiểu trần tử anh minh thần võ đây? Ngưng tỷ, ngươi nói đúng không đúng? Giang Trần cười híp mắt nói ra, Vũ Ngưng Trúc lườm hắn một cái, trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào, tự ngươi sẽ nói hưu nói vượng. Vũ Ngưng Trúc cau mày nói, buồn nôn. Yến Khuynh Thành lạnh rên một tiếng, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc cũng là dở khóc dở cười, Giang Trần cười cười xấu hổ, ta muốn về một chuyến Lâm Hà giới, phụ thân trong đó, ta đã cực kỳ lâu không có đi trở về, hắn nhìn thấy ngươi nhóm cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Giang Trần nói ra, có thật không? Tốt, ta cũng nghĩ lão nhân gia ông ta, chỉ là đáng tiếc, tiểu Vũ không ở. Vũ Ngưng Trúc có chút thương tâm, trong lòng vô cùng mong nhớ Yên Thần Vũ, Giang Trần làm sao không phải là đây? Thế nhưng vào giờ phút này, Yên Thần Vũ cũng không biết người ở phương nào, đây là Giang Trần nhất là lo lắng. Thế nhưng kế trước mắt, Giang Trần nhưng là muốn về Lâm Hà giới một chuyến, ngắm nghía cẩn thận phụ thân, dù sao, tương lai không xa, hắn thì đi Long tộc, đến thời điểm nhưng là đúng là ở lần ranh sinh tử, Lâm Hà giới phía sau, lại về Trung Châu thần thổ, Giang Trần liền không biết năm nào tháng nào, mới có thể ở nhìn thấy phụ thân rồi. Làm ba người trở lại Thông Huyền thần phủ một khắc đó, Hồng Liên nhưng là lắc lắc đầu, nói với Giang Trần, ta muốn lưu lại, trông coi Càn Long Ngục, ngươi bây giờ, cũng không cần ta, trong tay ngươi cũng có Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chi hỏa, để ta ở lại chỗ này, được không? Giang Trần, nhìn Hồng Liên một mặt dáng dấp bi thương, Giang Trần không đành lòng cường hành dẫn nàng đi, một khắc đó, Giang Trần biết, nàng là vì tận hiếu đạo, vì chờ đợi phụ thân sống lại, mới có thể dứt khoát kiên quyết lưu lại. Giang Trần không nói gì lấy đúng, bởi vì hắn không thể đem Hồng Liên hiếu đạo hủy bỏ, chờ ta trở lại. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ phá khai này pháp trận cấm chế. Giang Trần cùng Hồng Liên bốn mắt tương đối, Hồng Liên gật gật đầu, xoay người bước chân vào Càn Long Ngục bên trong, Kỳ Liên giới, Linh Giác Thành, phủ thành chủ bên trong cung điện, một cái vẻ mặt nghiêm nghị người đàn ông trung niên, đầu lông mày khẽ nhíu, sắc mặt có chút âm trầm, khóe miệng cay đắng, cũng là vô cùng gian nan. Người đàn ông trung niên ở bên trong cung điện đi qua đi lại, giữa hai lông mày nghiêm nghị, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chung quanh thành chủ phủ cận vệ, cũng đều là câm như hến, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ba ngày đến, tin dữ truyền đi, Lâm Hà giới mấy chục tông môn gặp độc thủ, nhưng cũng không có chút nào dấu vết, giết người không thấy máu, đẫm máu không lưu tình, không xong, thành chủ đại nhân, Lâm Hà giới lại có ba đại tông môn gặp xui xẻo, bây giờ tình huống nguy cấp. Không biết là loại nào yêu nhân quấy phá, hoàn toàn không có chút nào dấu vết. Phủ thành chủ phó thống lĩnh một mặt âm trầm báo lại, đây đã là trong vòng 3 ngày lần thứ 17 đưa tin, liền hắn cũng đã là cảm giác Lâm Hà giới mệnh ở sáng chiều tối, nguy không thể thành. Bây giờ thành chủ đại nhân sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Tử Thanh Thiên sắc mặt liên tiếp biến hóa, lạnh giọng nói ra, thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì tương đương khó có thể lựa chọn. Này rất có thể là một hồi to lớn hạo kiếp, Kỳ Liên cửu giới nghĩ muốn may mắn thoát khỏi ở khó, tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong hư không, một đạo bóng người màu tím, chậm rãi tái hiện ra, yêu kiều thước tha, xa hoa, phản phất từ trong tranh đi ra tới giống như vậy, thiếu phụ mặt như hồng anh, ánh mắt kiên định, nhìn về phía Tử Thanh Thiên trầm giọng nói ra, Thanh Thiên, ngươi đừng quên ngươi cùng Giang Trần ước định, lấy ta đối với hắn giải, nếu như ngươi không ra tay. Rất có thể ngươi đều sẽ gặp phải liên lụy, bây giờ Huyền Phong Tông đã nguy ở sáng chiều tối, Lâm Hà giới tình huống, xa xa so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, mặc dù không biết này sau lưng là người phương nào quấy phá, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi chờ chết a. Nữ tử đôi môi nhẹ khải, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, Tử Thanh Thiên lắc lắc đầu, cười khổ nói, A Ngàn, ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Ở Lâm Hà giới xảy ra chuyện ngày đầu tiên, ta cũng đã đi qua một lần, thế nhưng ta phát hiện, này sau lưng tự hồ có một cái cực mạnh cao thủ đang quấy phá, tự hồ căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Hiện tại nguy cơ giới hạn ở Lâm Hà giới, nếu như ta hung hăng xuất thủ, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến gấp lửa bỏ tay người, đem trọn cái Kỳ Liên giới đều là liên lụy trong đó, ta cũng không phải là vì tư lợi, người của đối phương ta mặc dù cũng không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn hung hăng, nhưng là ngay cả ta đều cảm giác được cực kỳ kinh hãi. Ta há có thể không biết Giang Trần thủ đoạn. Lúc trước ta thì biết rõ, hắn nhất định không phải vật trong ao, hiện nay, không biết hắn là hay không tránh thoát Thông Huyền thần phủ truy kích đây. Ta như ra tay, không thể nghi ngờ là đem Kỳ Liên giới với ngươi tất cả đều sẽ dính dáng trong đó, huống chi ngươi hiện tại có thai, ngươi có thể nào để ta không lo lắng đây. Tử Thanh Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn Mỹ phụ trung niên, cô gái kia, chính là Thiên Nhận Cơ, đã từng ở Thông Huyền thần phủ thời khắc. Giang Trần đạo sư, Thiên Nhận Cơ hơi thay đổi sắc mặt, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, ta vẫn cảm thấy ngươi nên đi một chuyến, Huyền Phong Tông cục diện tràn ngập nguy cơ, Giang Trần lại từng đem trọn cái Huyền Phong Tông giao phó ở ngươi, mà hiện tại cục diện như vậy nguy nan, ngươi nhưng khoanh tay đứng nhìn, thật sự là không còn gì để nói, ta biết ngươi lo lắng ta cùng hài tử, còn có Kỳ Liên giới thiên thiên vạn vạn người, thế nhưng Giang Trần từng cùng ta có ân, sinh tử đại ân, từng cùng Tử Khê có ân, bạn cùng chung hoạn nạn, vào lúc này ngươi không đếm xỉa đến, chung quy là có chút không còn gì để nói, Thiên Nhận Cơ cũng là không thể làm gì, dù sao hiện tại nàng đã mang bầu tại người, nếu không thì, nàng tất nhiên độc thân tiến về phía trước Lâm Hà giới, thế tất yếu hộ tống Huyền Phong Tông Chu Toàn, bởi vì cái kia ân tình là nàng cả đời một đời đều khó mà báo đáp, chính mình cô độc, đúng là không có gì lo sợ, nhưng là Tử Thanh Thiên không giống nhau, hắn là cửu giới tôn chủ, hắn là Kỳ Liên chí tôn, nếu như hắn vào lúc này ra tay, hết sức có thể sẽ cho cửu giới mang đến không thể tưởng tượng mang tính tan nạn đã kích, Tử Thanh Thiên cũng là bởi vì có kiên dè, mới có thể chậm chạp không hề động thủ, thế nhưng hắn nhưng chặt chẽ chú ý Lâm Hà giới hướng đi, tâm của hắn, chung quy vẫn là xuẩn xuẩn dục động, ngồi ở vị trí cao, cửu giới tôn chủ không thể một ngày vô chủ, Tử Thanh Thiên cũng là có quá nhiều đồ vật ràng buộc, khó có thể dứt bỏ, hắn không phải sợ chết, mà là sợ xin lỗi này ngàn vạn lê dân bách tính, xin lỗi này Kỳ Liên cửu giới sở hữu tông môn, trở thành thiên cổ tội nhân. Hắn lúc trước ngay lập tức liền đi vào bị hại tông môn đi vào tra xét, nhưng là kết quả lại là không thu hoạch được gì, hơn nữa để hắn cảm giác được người cường giả kia, thậm chí là xa xa muốn so với mình càng đáng sợ hơn, hơn nữa không phải một người, lúc này mới để người vô cùng khiếp sợ, này chút người vốn có thể không chút do dự ra tay, nhưng cũng nấp trong bóng tối, thuyết minh sự đáng sợ của bọn họ, chỉ có thể để người nghe tiếng đã sợ mất mật, nếu như ngươi thật sự trí chi không quản, vạn nhất Giang Trần trở về, ngươi làm sao bàn giao, hắn chính là từng đem Huyền Phong Tông tự tay giao ở trên tay của ngươi, Thanh Thiên, Thiên Nhận Cơ cực kỳ vội vàng nói, nàng từng là Thông Huyền Thần Phủ đạo sư, cũng không phải là không hề đầu óc hạng người, Tử Thanh Thiên bây giờ nghĩ muốn một đại cục làm trọng, không có gì không ổn, thế nhưng về tình về lý, hắn cũng không nên lựa chọn trầm mặc. Đây mới là nhất để người không hiểu, Thiên Nhận Cơ như không phải mang có sáu giáp, cũng sớm đã ra tay bá đạo đi. Lâm Hà giới bấp bênh, Huyền Phong Tông khó thoát vận rủi, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là Tử Thanh Thiên còn đang chờ, vẫn là yên lặng không nghe, thờ ơ không động lòng, để Thiên Nhận Cơ cực kỳ lo lắng. Thế nhưng, đã là vợ người, lúc trước từ Thông Huyền Thần Phủ dứt khoát kiên quyết rời đi thời điểm, nàng cũng đã quyết định làm một cái người bình thường, cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau. Chồng hát vợ theo, Tử Thanh Thiên chau mày, vào lúc này hắn chính là đau cả đầu, thở dài một tiếng, nói ra, để ta một người yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi nói này chút ta đều hiểu, thế nhưng ta cũng là phải lấy đại cục làm trọng, Thiên Nhận Cơ không nói thêm nữa, mà là lựa chọn lùi lại, mà Tử Thanh Thiên một thân một mình, lập ở tháng hạ, một đêm chưa ngủ, một đêm thở dài, ngày thứ tư hừng đông, lại truyền Lâm Hà giới tin dữ. Tử Thanh Thiên đã là đầy mặt khuôn mặt u sầu, thân bất do kỷ, cũng đã là làm hắn tương đối gian nan. Đi, có đi lý do, hắn cùng Giang Trần cũng coi như là quan hệ không ít, lại có ước hẹn trước, thế nhưng nếu như đi, đem cái kia kẻ gây họa đưa tới Kỳ Liên giới, như vậy chính là hậu quả khó có thể tưởng tượng, này cổ không biết từ nơi nào mà đến nguy nan gió, đã hầu như quát thay đổi Lâm Hà giới, hiện tại càng ngày càng để người lo lắng, Huyền Phong Tông đã ở trong gió chập chờn. Không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, có lẽ, cũng sẽ trở thành cái kia cổ nguy nan gió thổi qua địa phương, cuối cùng rời ra phá nát, không đi, vì Kỳ Liên giới chúng sinh, cửu giới con dân, Tử Thanh Thiên bụng làm dạ chịu. Nhưng hắn vẫn phụ Giang Trần, phụ mình tín nghĩa, tình lưỡng nan, lựa chọn càng khó, Tử Thanh Thiên trong lòng vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng thân phận của hắn, cũng đã quyết định hắn phải nên làm như thế nào, mới có thể không thẹn với lòng. Không thẹn với mình ngàn vạn con dân. Cửu giới chi chủ, làm lấy đại cục làm trọng, bùi ngùi thở dài, âu sầu trong lòng, lưỡng nan trong đó, lòng sinh cực khổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Lâm Hà Giới, Huyền Phong Tông, Quần Sơn Chi Đỉnh, một cái thanh y trung niên đứng ngạo nghễ ở cô phong bên trên, trong lòng sầu lo vạn ngàn, tâm tư đấu chuyển, ánh mắt nhìn phía sâu trong hư không, không biết nghĩ. Vào giờ phút này, Huyền Thanh Minh sắc mặt nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc, lúc này Huyền Phong Tông cũng đã kinh biến đến mức bấp bênh, xung quanh mấy tông môn, liên tiếp bị thương nặng, hầu như ngay cả đạo thống, đều là toàn bộ hủy diệt, xóa bỏ tất cả tồn tại, cái kia đạo lâm nạn gió, không biết lúc nào tựu sẽ quét đến mình bên người, Huyền Phong Tông phỏng chừng cũng là khó thoát vận rủi, càng ngày càng nhiều tông môn, đã là bị sự uy hiếp của cái chết, không biết lúc nào mới có thể có gặp lại mặt trời hy vọng. Hiện tại toàn bộ Lâm Hà giới cũng đã người người cảm thấy bất an, bọn họ căn bản không biết lúc nào sẽ gặp tai họa ngập đầu, rất nhiều người đều đã bắt đầu mưu cầu đường sống, bởi vì này cổ lâm nạn gió, không biết lúc nào sẽ thổi qua thân thể của bọn hắn một bên, mang đi, sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều sinh mệnh. Huyền Phong Tông hiện tại thân ở lâm nạn gió trung tâm, thậm chí trong tông môn người càng ngày càng nhiều đều đã bắt đầu lòng người bàng hoàng, đã có người phải chuẩn bị rời tông mà đi. Huyền Phong Tông hoàn toàn là toàn bộ Lâm Hà giới gian nan nhất địa phương, thậm chí để càng nhiều người, đều muốn thoát ly khỏi đi, để tránh khỏi gặp tai họa ngập đầu. Huyền Thanh Minh nhìn Huyền Phong Tông mấy ngàn dặm tốt đẹp non sông, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, lấy thực lực của hắn, làm sao có khả năng chống lại này cổ không biết từ nơi nào quát tới lâm nạn gió đây, thậm chí mạnh mẽ hơn bọn họ tông môn, đều đã biến mất rồi, hơn nữa còn là không có lưu lại chút nào dấu vết, tiếp tục như vậy. Hắn chỉ càng ngày sẽ càng gian nan, bất cứ lúc nào có thể sẽ yên diệt, toàn bộ tông môn đều hủy hoại trong một ngày, cũng không phải là không có khả năng. Huyền Thanh Minh trong ánh mắt hàn quang lẫm lẫm, nếu như Huyền Phong Tông ở toàn bộ Lâm Hà giới cũng coi như là số một số hai tông môn, thực lực của hắn đã là đạt tới thần vương cảnh đỉnh cao, chiến lực như vậy, hầu như có thể nói ở toàn bộ Lâm Hà giới bên trong đều là hạng gặp địch thủ, thế nhưng liền ngay cả cửu giới tôn chủ đều là chẳng quan tâm. Vì lẽ đó Huyền Thanh Minh trong lòng càng thêm là có chút thổn thức không ngớt, khả năng nguồn sức mạnh này, là cửu giới tôn chủ đều vì thế mà khiếp sợ. Huyền huynh, ngươi đã trong này ba ngày, nhìn ngươi tâm tư rất nặng, một lần này nguy cơ, cũng không biết lúc nào mới có thể vượt qua, không biết tại sao sẽ có cường giả bí ẩn đối với Lâm Hà giới như vậy đuổi tận giết tuyệt. Một tiếng thanh âm trầm thấp xuất hiện ở Huyền Thanh Minh bên tai, chính là Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải gương mặt nghiêm nghị, hắn cũng biết bây giờ cục diện tương đối gian nan, Huyền Phong Tông nơi sâu xa trong dầu sôi lửa bỏng, căn bản cũng không biết Lâm Hà giới cái tiếp theo gặp họa người sẽ là ai, bọn họ đến tột cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn. Chúng ta Huyền Phong Tông, cũng không biết có thể hay không ngao qua được lần này, Lâm Hà giới, Lâm Nguy A. Huyền Thanh Minh bất tận cảm khái, khóe miệng cay đắng khó chặn, làm nhất tông chi chủ, Huyền Phong Tông sống còn, là hắn nhất là lo lắng sự tình, thiên tướng hàng đại nhâm vu tư nhân giả. Huyền Thanh Minh ánh mắt nơi sâu xa, cực kỳ nóng rực, mặc dù là ngàn đao bầm thây, lại có sợ gì, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng này của lâm nạn gió, sẽ lướt qua chúng ta, người bí ẩn này hành động, vô cùng thần bí, thế nhưng cũng không phải là sở hữu tông môn đều sẽ thảm bị độc thủ. Ngươi yên tâm Huyền Tông chủ, bây giờ Huyền Phong Tông, cũng là ta Giang Chấn Hải gia, ta nhất định sẽ thề sống chết thủ vệ, chúng ta Huyền Phong Tông, không phải là mặt người khi dễ, ha ha ha ha. Giang Chấn Hải cười lớn nói, hắn lẫm liệt nghĩa khí, để Huyền Thanh Minh cực kỳ coi trọng, cùng con trai của hắn Giang Trần một dạng, hai cái người đều là tâm tính thản nhiên hạng người, cũng không phải nịnh nọt đồ đệ, mặc dù là đối mặt như vậy làm khó dễ, Giang Chấn Hải cũng có thể thông dong cười đúng, thật sự là để người không thể không kính phục. Thế nhưng nói cho cùng, không ở chỗ đó, không lo việc đó, nếu như hắn thân ở vị trí của chính mình, cố gắng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng qua hiện nay Giang Chấn Hải, nhưng là so với thực lực của hắn đều cường hãn hơn nhiều, đã là đạt tới thần tôn cảnh cấp bậc, Giang Trần đoạt thiên tạo hóa đan, quả thật là vô cùng hung hăng, điểm này, để Huyền Thanh Minh đều là thở dài không ngớt, có một tốt như vậy nhi tử, đích thật là chênh lệch không ít a. Bây giờ Giang Chấn Hải thực lực, ở toàn bộ Huyền Phong Tông, là cường hãn nhất tồn tại, nghiễm nhiên đã trở thành thái thượng trưởng lão tồn tại, bất quá Giang Chấn Hải nhưng từ không có bất kỳ cái giá. Cùng của mình thích người yêu, du sơn ngoạn thủy trong đó, ung dung tu hành, nhưng đã đạt đến thần tôn cảnh, Huyền Thanh Minh biết đây hoàn toàn là không thể so bì a. Huyền Thanh Minh trong lòng lẩm bẩm, nếu như Giang Trần ở đây, phỏng chừng bây giờ cục diện, chí ít sẽ không giống hiện tại bết bát như thế đi, lòng người bàng hoàng trong đó, càng là làm cho tất cả mọi người đều trở nên trong lòng hơi ưu tư, phấn quốc toái thân hồn không sợ, muốn lưu thuần khiết ở nhân gian. Huyền Thanh Minh thần sắc nghiêm túc nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không bộ dạng phục tùng, trận chiến tranh này nếu quả như thật giáng lâm ở Huyền Phong Tông đầu trên, như vậy hắn nhất định sẽ liều chết chống đỡ. Người chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn, hắn không cầu lưu danh sử sách, chỉ cầu không thẹn với lòng. Mưa gió nổi lên, phong mãn lâu, Huyền Thanh Minh cái thúng trên người, đã là càng ngày càng nặng. bẩm báo tông chủ, Dương Kiện sư huynh trở về. Một cái Huyền Thanh Minh thiếp thân đệ tử, khóe miệng mang theo nụ cười nói ra, đi, đi đại điện lại nói. Huyền Thanh Minh sắc mặt vui vẻ, hơi gật đầu, không cần, sư phụ, ta đã tới. Một đạo màu xanh lam bóng người, nhanh như chớp mà tới, hóa thành một đạo lưu quang, tiếng gió uống uống. Nam tử mặc áo lam, khí chất vô song, hào hoa phong nhã, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, thô bạo vênh váo. Lúc này Dương Kiện, thực lực đã là đạt tới nửa bước thần tôn cảnh, dĩ nhiên là Huyền Thanh Minh, đều là không kém chút nào. Đồ đệ tốt, ha ha, đồ đệ tốt a. Huyền Thanh Minh cực kỳ vui mừng nói ra, lúc này Dương Kiện, đã là trò giỏi hơn thầy, thậm chí so với mình thực lực càng mạnh hơn, để Huyền Thanh Minh vô cùng vui mừng, đây mới là lớn nhất việc vui, đối với Huyền Phong Tông mà nói, đáng giá cử tông cùng khánh, hậu sinh khả úy a. Giang Chấn Hải gật đầu nói, nhìn thấy Dương Kiện, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa không ít, thậm chí là hơi nhớ nhung con trai của chính mình Giang Trần, cũng không biết hắn ở nơi nào, rốt cuộc hay không biết người ấm lạnh, trong lòng tràn đầy mong nhớ. Đây được Thiên Lý Mẫu lo lắng, Giang Chấn Hải chính là cái kia vi phụ lại vì là mẫu người. Giang lão, Dương Kiện khẽ vuốt cằm, không người nói ra, thực sự là Trường Giang sóng sau thúc đợt sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cường a, ha ha. Ta lòng rất an ủi, rất an ủi a. Huyền Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm, cứ việc lúc này nguy nan sắp tới, thế nhưng có Dương Kiện đồ nhi trở về, hắn trong lòng cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua chính mình, sư xuất Huyền Phong Tông, đây là hắn suốt đời kiêu ngạo cùng vinh quang. Sư phụ dạy dỗ tốt lắm, Dương Kiện suốt đời khó quên. Lúc này nghe Lâm Hà giới bấp bênh, chỉ sợ Huyền Phong Tông có nạn, Dương Kiện không dám thất lễ, đi cả ngày lẫn đêm mà về, chỉ vì bảo vệ Huyền Phong Tông, vạn tử không chối từ. Dương Kiện quỳ một chân trên đất, mặc dù là thực lực cao hơn Huyền Thanh Minh, như cũ tuân theo sư ân, nặng nề quỳ trên mặt đất. Huyền Thanh Minh càng ngày càng vui vẻ, Dương Kiện có thể không sợ chết, hung hăng trở về, dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng, thậm chí cùng chống ngoại địch, để Huyền Thanh Minh trong lòng càng thêm là vô cùng vui mừng. Dương Kiện trở về, ắt sẽ làm cho toàn bộ Huyền Phong Tông thượng thượng hạ hạ, tất cả đều là trở nên vô cùng nhảy cẩn hoan hô. Cái kia chút tầng dưới chốc đệ tử, biết Dương Kiện sư huynh hung hăng trở về, dẫn dắt đệ tử phong trào, cũng nhất định sẽ tương đối phấn chấn. Cốt binh sĩ, nhanh đứng dậy nhanh, ngươi có phần này tâm, vi sư đã là vô cùng vui vẻ. Huyền Thanh Minh cùng Giang Chấn Hải liếc mắt nhìn nhau, lúc này Dương Kiện trở về, nửa bước thần tôn cảnh, vì bọn họ Huyền Phong Tông cổ vũ không ít xu thế khí, bình thêm lớn lao giúp đỡ, bẩm báo tông chủ, mang soái sư huynh trở về. Huyền Thanh Minh thiếp thân đệ tử lại tới tin mừng, thời khắc này, không chỉ là Huyền Thanh Minh cùng Giang Chấn Hải, mặc dù là Dương Kiện cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng ngời, không nhịn được nói ra, liền hắn cũng quay về rồi sao. Trong chốc lát, có một đạo thô cùng bóng người, phá không mà tới, lăn không mà đến, một thân vải thô áo gai, ánh mắt sắc bén, đại có một luồng đại sát tứ phương thô bạo, ha ha ha, Dương Kiện sư huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng quay về rồi. Mang soái cười lớn nói, kết thúc thân hình, hướng về phía Huyền Thanh Minh cướp thi một cung, khẽ vuốt cằm, thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng đã đạt đến nửa bước thần tôn cảnh, cùng Dương Kiện không khác nhau chút nào. Tông chủ, mang soái trở về chậm, không muộn không muộn, các ngươi hai cái có thể vào lúc này trở về, thực sự là để ta lão mang khai vị a. Lần này Lâm Hà giới bảo táp tụ tập, các ngươi hai cái đều có thể vào lúc này trở về tông môn, không hẹn mà gặp. Thật sự là để trong lòng ta tràn đầy cảm động, Huyền Phong Tông nhiều năm như vậy, có thể ra hai vị đệ tử kiệt xuất, thật sự là Huyền Phong Tông vinh quang, ta Huyền Thanh Minh an ủi a. Huyền Thanh Minh bản không quen ngôn từ, thế nhưng lần này, nhìn ra, trên mặt hắn tâm tình vui sướng, đã là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá ta nghe nói lần này Lâm Hà giới chi làm khó dễ, đã là làm cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá cảm giác, từ khi tiến nhập Lâm Hà giới tới nay. Ta phát hiện rất nhiều người đều là một mặt mù mịt vẻ, chỉ sợ trở thành sau một khắc hủy diệt tông môn. Tông chủ, ngài có thể biết, là dạng gì thế lực thần bí, bao phủ toàn bộ Lâm Hà giới đây? Mang soái một mặt nghiêm túc hỏi. Huyền Thanh Minh lắc lắc đầu, không chỉ là ta, thậm chí mặc dù là cửu giới tôn chủ, cũng chưa chắc biết được, lần này Lâm nạn gió, kết quả thế nào mà tới. Huyền Thanh Minh cực kỳ nghiêm túc, vào lúc này, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Lâm Hà giới người người cảm thấy bất an, hắn cũng không có thể ngoại lệ. Dương Kiện cùng mang soái liên tiếp trở về, Huyền Thanh Minh trong nội tâm tràn đầy kích động cùng phấn chấn, nếu thật là có cường địch đột kích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi chút nào, thế tất yếu trận chiến sống còn, kéo dài hơi tàn, không phải là hắn Huyền Phong Tông có thể làm ra sự tình, mặc dù là muốn chết, cũng muốn chết quang minh lỗi lạc, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh, nếu như Giang Trần ở là tốt rồi, Mang Soái thấp giọng nói ra, cùng Dương Xây liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều là hơi gật đầu, bất quá Giang Trần không ở, hai người bọn họ, cũng thế tất yếu đảm đương nổi hộ vệ tông môn chức trách, cửu tử mà còn không hối hận, tiểu Trần tử tên khốn này, cũng không biết ở nơi nào, tông môn làm khó dễ, hắn cũng không biết tung tích, Giang Chấn Hải không nhịn được mắng, thế nhưng ai nấy đều thấy được, hắn là yêu tử sốt ruột, thế nhưng Giang Trần có thế ở chỗ xa hơn, căn bản không rảnh bận tâm Lâm Hà giới, trời cao hoàng đế ở xa, cùng Trung Châu thần thổ thậm chí Tây Cực thần châu, Nam Thông thần châu so ra, ở đây dù sao cách xa nhau 10 triệu dặm, thực sự quá xa, mặc dù là không có Giang Trần ở, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng chút nào, yên tâm đi, tông chủ, Giang lão, lần này chúng ta mặc dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để người bước lên Huyền Phong Tông. Mang Soái thô bạo nói, thân tử đạo tiêu, cũng phải hộ vệ tông môn, này cổ hào khí can vân, để Giang Chấn Hải khá là kính nể, người trẻ tuổi cũng có người tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào. Chính nói, một đạo lẫm lẫm hàng quang từ trên trời giáng xuống, Huyền Phong Tông bên ngoài ngàn dặm, chính đạo màu đen bóng mờ, đã là phá không mà tới, lớn vô cùng uy áp, ép đè xuống, mấy ngàn bên trong, tất cả yêu thú, đều là quỳ sát ở sơn mạch bên trong vùng rừng rậm, cả người không ngừng run rẩy. Không dám có động tác gì, toàn bộ Huyền Phong Tông, bị cái kia chính bóng người, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hóa thành chính đạo mây đen, tràn ngập ở trên hư không, chính đạo mây đen, che trời, che lấp toàn bộ Huyền Phong Tông, hỗn loạn, không gặp mặt trời, mây đen ép thành thành muốn phá, vô số người trong lòng, đều bao phủ một tầng mù mịt, chính đạo mây đen, tầng tầng nằm dày đặc, hoàn toàn tách ra trên hư không bạch vân, non xanh nước biếc, tầng tầng mù mịt. Huyền Phong Tông sơn thủy lĩnh xuất sắc nơi, giống như là địa ngục giống như vậy, đen kịt như mực, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, khí thế thật là mạnh. Mang Soái biến sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi nheo lại, này chính đạo mây đen uy thế khủng bố, liền hắn đều là sắp không chịu nổi, chớ đừng nói chi là cái kia chút tầng dưới chót đệ tử, hiện tại bọn họ mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, luồng áp lực này giáng lâm xuống, thậm chí không cần cái kia chính đạo mây đen ra tay. Bọn họ cũng đã sắp thân thể nổ tung mà chết, Dương Kiện cũng là yên lặng gật đầu, vẻ mặt đấu chuyển, xem ra bọn họ lần này trở về, toán là đúng, nếu không, này Huyền Phong Tông e sợ trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị hóa thành tro tàn, này thần bí người, rốt cuộc ai? Có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Tất cả mọi người là suy đoán không ngớt, thế nhưng đến tột cùng đến từ nơi nào, nhưng không biết được, Giang Chấn Hải chiến ý 10 phần, hắn là Huyền Phong Tông thực lực người mạnh nhất. Trận chiến này, càng là bụng làm dạ chịu, xem ra bọn họ cần phải đối mặt, chính là sinh tử nguy hiểm khó, tồn vong chi đại chiến. Huyền Phong Tông thượng thượng hạ hạ, đều là từ tu luyện bên trong tỉnh lại, đây đã là thế giới tận thế giống như đại tai nạn, cũng không ai biết, tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, diệt tông sự thê thảm, có lẽ liền đem ở một khắc tiếp theo sinh ra. Huyền Thanh Minh bùi ngùi thở dài, sắc mặt tái nhợt, Huyền Phong Tông, chung quy vẫn là không thể trốn qua một kiếp này a. Huyền Thanh Minh ánh mắt phát lạnh, bất quá cái kia chính đạo mây đen, cũng đã là đem Huyền Phong Tông triệt để bao trùm, cái kia loại khác nào tử vong giáng lâm giống như áp bức tư thế, chân chính bắt đầu nháy mắt, đã để Huyền Phong Tông người người cảm thấy bất an. Chúng ta Huyền Phong Tông chung quy vẫn là cũng bị này cổ lâm nạn gió tịch quyển sao, lẽ nào chúng ta đều phải chết sao? Thật giống thế giới tận thế giống như a, Thái Dương đều bị che ở, chỉ cần có tông chủ ở, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Chúng ta Huyền Phong Tông không thể so với ngươi những tông môn khác, chỉ mong đi, có thể là có chút cường hãn hơn chúng ta tông môn, cũng đã bị xóa đi, chúng ta Huyền Phong Tông, thật sự có thể tránh được một kiếp sao, khó nói, nhiều như vậy tông môn, không một may mắn thoát khỏi, chúng ta Huyền Phong Tông, thật sự có thể trở thành cái kia một ngoại lệ sao, vô số đệ tử, lòng người bàng hoàng, kinh khủng này mùi chết chóc, tràn ngập ở trái tim của mỗi người, gạt đi không được, chính đạo mây đen. Tràn ngập hư không, trong lòng của mỗi người đều là bao phủ một tầng mù mịt, bởi vì bọn họ biết, này lâm nạn gió đã là thổi tới bọn họ Huyền Phong Tông, lần này, chung quy là chạy trời không khỏi nắng, đệ tử bên trong, lòng người bàng hoàng, Huyền Phong Tông càng là bấp bênh, lão đà lão đảo, lúc này, mặc dù là có Dương Kiện cùng Mang Soái trở về mà đến, trấn thủ Huyền Phong Tông, tự hồ cũng là có vẻ hơi như muối bỏ biển, Huyền Thanh Minh ánh mắt sáng quắc, Huyền Phong Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp, liền muốn hủy hoại trong một ngày sao? Huyền Thanh Minh trong lòng có thể nào cam tâm đây? Thời khắc này, hắn từng vô số lần nghĩ quá, vô số lần chờ đợi, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị này cổ lâm nạn gió thổi qua, nguy ở sáng chiều tối. Cái kia từng đạo mây đen, giống như là ép ở ngực đá tảng giống như vậy, làm người đau đầu sắp nứt. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mang Soái nhìn về phía Huyền Thanh Minh, thấp giọng hỏi đạo, vào lúc này, Huyền Phong Tông đã là vô cùng gian nan, tình cảnh của bọn họ, cũng đều là tràn ngập nguy cơ, chúng ta sẽ không thật sự tự phải chết ở chỗ này chứ. Ta còn không có cưới vợ đây, ta không muốn chết a. Ngươi cho rằng ta muốn chết phải không? Thế nhưng bây giờ toàn bộ Lâm Hà giới đều là tràn ngập nguy cơ, phúc xào bên dưới, há có trứng lành, Huyền Phong Tông tình cảnh hôm nay, chúng ta có thể trốn đi nơi nào đây, nhưng lạc Huyền Phong Tông thật sự sẽ như thế ngã xuống sao? Ta không cam lòng a, ta cũng phải giống như Giang Trần Sư Huynh một dạng, bay lượn trên chín tầng trời. Giang Trần Sư Huynh, như hắn còn ở đó, không biết có thể ngăn cản hay không được này uy thế kinh khủng đây. Mỗi người đều là âu sầu trong lòng, nhưng là bọn họ cũng là không có lựa chọn nào khác, đi tới chỗ nào, có lẽ đều không thể tránh khỏi cái chết, vì lẽ đó chỉ có thể là lưu ở Huyền Phong Tông. Bọn họ nghĩ muốn đi tìm sinh cơ, nhưng là Huyền Phong Tông ít nhất phải so với bên ngoài càng thêm có thể che mưa chắn gió. Huyền Thanh Minh ánh mắt híp lại, hít một hơi thật sâu, vào lúc này, thân là Huyền Phong Tông cầm lái người, hắn càng thêm là không thể chậm trễ chút nào, vì lẽ đó hắn mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, biết rõ Huyền Phong Tông nơi sâu xa trong nguy nan, hắn vẫn là muốn dũng cảm đứng ra, trở thành cái kia bảo hộ tông môn thần bảo vệ, bởi vì chỉ có hắn tồn tại, mới là cả Huyền Phong Tông người tâm phúc, mở ra hộ tông đại trận. Thề sống chết chống đỡ chống ngoại địch, Huyền Thanh Minh trầm giọng quát lên, toàn bộ Huyền Phong Tông đều là trở nên vô cùng sơ sát, trận chiến này liên quan đến Huyền Phong Tông sống còn, vì lẽ đó hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Này hộ tông đại trận là năm đó Giang Trần rời đi thời điểm, một lần nữa bố trí, có thể chống lại thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù là cửu giới tôn chủ, đều thì không cách nào đem phá khai. Thời khắc này, này chính là Huyền Phong Tông sau cùng dựa dẫm. Giang lão ca, liền do ngươi tới chủ trì đại trận đi, ta cùng Dương Kiện Mang Soái vì ngươi giúp đỡ, chỉ có thực lực của ngươi vượt qua thần tôn cảnh, xem như là chúng ta Huyền Phong Tông cường đại nhất tồn tại. Huyền Thanh Minh nhìn về phía Giang Chấn Hải, thấp giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy ước ao, cũng chỉ có Giang Chấn Hải có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Huyền Phong Tông chính là ta ở tại thần giới gia, quê hương nếu là bị hủy, như vậy ta còn có mặt mũi nào mặt sống tiếp. Trận chiến này, ta bụng làm dạ chịu. Giang Chấn Hải một mặt nghiêm túc, này hộ tông đại trận từ hắn đến chủ trì là biện pháp tốt nhất, có thể hoàn toàn phát huy ra này hộ tông uy lực của đại trận, ít nhất có thể đủ chống đỡ thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Tốt, bên kia làm phiền Giang lão ca. Huyền Thanh Minh nhìn về phía 10 vạn đệ tử, trầm giọng nói ra, Huyền Phong Tông nguy ở sáng chiều tối, sống còn thời khắc, tuyệt không thỏa hiệp. Hôm nay mặc dù vạn tử, bản tông cũng quyết không cao mày, như có vừa chết, ta trước phải độc đi hoàng tuyền. Huyền Thanh Minh quyết tâm, để vô số người cảm kích chảy nước mắt, thân là tông chủ, làm gương cho binh sĩ, chỉ bằng phần này quyết đoán, bọn họ thân là Huyền Phong Tông một thành viên, cũng tuyệt đối là nhiệt huyết sôi trào, chấn phấn không thôi. Tuy rằng biết rõ trận chiến này thua nhiều thắng ít, thế nhưng hắn nhưng kiên trì như vậy, làm Huyền Phong Tông nhất tông chi chủ. Huyền Thanh Minh có thể nói là đã làm xong rồi mình cực hạn, đây là hắn duy nhất có thể làm được. Sư phụ, Dương Kiện ánh mắt lấp lóe không yên, lầm bầm nói ra, nhìn về phía Huyền Thanh Minh, chúng ta thề chết theo tông chủ, sinh là Huyền Phong Tông người, chết là Huyền Phong Tông quỷ, núi lở sóng thần giống như âm thanh, đinh tai nhức óc, vang vọng hư không. Chính đạo mây đen vào lúc này chậm rãi hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen, trở nên càng phát khổng lồ, mây đen ép thành, nguy cơ tứ phía. Ha ha ha, một đám không biết sống chết gia hỏa, làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, bây giờ cuối cùng là muốn ra tay với Huyền Phong Tông, xem ra lão đại quyết định, ngược lại có chút làm điều thừa a. Này còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ, lão đại quyết định, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu như ngươi trực tiếp ra tay với Huyền Phong Tông, như vậy ác sẽ gây nên hữu tâm nhân suy đoán, thế nhưng chúng ta không tìm được Giang Trần, thậm chí đánh không lại Giang Trần, vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này. Vì là báo thù lớn, chỉ có thể là bắt hắn tông môn khai đao. Tam ca nói đúng, chúng ta chỉ cần làm theo là được rồi. Lão đại ý nghĩ, khẳng định không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ cần đem này Huyền Phong Tông triệt để xóa đi, chúng ta là có thể lặng yên thối lui, đến thời điểm mặc dù là cái kia Giang Trần trở lại, cũng không biết rốt cuộc ai giết. Lời này ngươi đúng là nói sai rồi, lão đại hẳn là hy vọng Giang Trần trở về, bởi vì hắn nếu như trở lại, chúng ta cũng là có thể báo thù rửa hận. Trong tầng mây, chính bóng người, người mặc màu đen áo khoác ngoài, ngươi một câu ta một lời nói ra, mỗi một người đều là đối với này Huyền Phong Tông tràn đầy khinh thường. Chỉ là một cái Lâm Hà giới, nếu như không là đã ra một cái Giang Trần, ta còn thật không biết này địa phương cứt chim cũng không có. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như muốn ra tay, giết hết bầy kiến cỏ này, chúng ta cũng là có thể trở về tông môn. Chính người nhìn nhau nở nụ cười, hóa thành chính đạo cuồng phong, gào thét mà lên, ép thẳng tới Huyền Phong Tông sơn môn mà đi. Chính đạo bão gió, bao phủ mà lên, tản mát sương mù tiêu tan, trong nháy mắt, Huyền Phong Tông bên trên, cũng là đúng lúc xuất hiện một vệt hào quang chói mắt lồng ánh sáng, đem trọn cái Huyền Phong Tông bao vây ở bên trong. Ha ha, chỉ là một cái môn phái nhỏ hộ tông đại trận, có thể có bao nhiêu năng lực. Ta mà đi thử một lần đến tột cùng, một cái nam tử mặc áo đen đạp không mà đi, một chưởng đánh ra, lôi đình lấy ra, sơn hà phá nát, hộ tông đại trận nháy mắt bấp bênh, chấn động động không ngừng, toàn bộ Huyền Phong Tông người, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, như gặp đại địch. Trên hư không, chính bóng người xuất hiện, cũng là để Huyền Thanh Minh đám người sắc mặt, khó thấy được cực hạn, sức lực của một người, cũng đã suýt nữa phá tan rồi bọn họ Huyền Phong Tông hộ tông đại trận. Đơn giản là thái quá đáng sợ, hả? Này hộ tông đại trận có chút ý nghĩa, lại có thể ngăn trở ta đòn đánh này, vậy thì lại ăn ta một quyền. Nam tử xoay người trong đó, tích trữ cả người lực lượng, lại là một quyền, cú đấm này, hầu như làm cho cả Huyền Phong Tông, đều là kém một chút đổ nát, cái kia lão đà lão đảo hộ tông đại trận, cũng là hoàn toàn chia năm xẻ bảy ra. Phốc, Giang Chấn Hải phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bay ngược mà đi 300 dặm. Cả người khí huyết, hầu như đều kém một chút phun trào khỏi đến, bởi vì là đứng mũi chịu sào, vì lẽ đó Giang Chấn Hải thương thế rất nặng, thế nhưng Huyền Thanh Minh ba người nhưng là cầu tiến bị một ít, tuy rằng bị đẩy lui mà đi, thế nhưng cũng không có bị quá nặng tổn thương, thế nhưng Giang Chấn Hải cũng đã là lão đà lão đảo, suýt nữa từ trên hư không, rơi xuống phàm trần, lớn vô cùng hộ tông đại trận, cứng rắn không thể phá vỡ hộ tông đại trận. Ở trong mắt bọn họ giống như là bùa hộ mệnh giống như hộ tông đại trận, dĩ nhiên vào đúng lúc này, hoàn toàn phá nát, chia năm xẻ bảy, từng đạo linh khí tung hoành bắn ra bốn phía, làm cho toàn bộ Huyền Phong Tông đều là trở nên ngổn ngang không chịu nổi, linh khí phun trào bên dưới, ong ong không ngớt, dĩ nhiên là tàn tạ khắp nơi. Huyền Thanh Minh trong ánh mắt, lập lòe một tia tuyệt vọng, tự liền này hộ tông đại trận, đều là hoàn toàn phá hết, bọn họ là đi cuối cùng một khối nội khố. Còn có cái gì có thể chống đỡ này chút kinh khủng gia hỏa đây? Huyền Thanh Minh không biết được, sắc mặt của hắn, trắng xám vô huyết, tuy rằng thương thế không nặng, thế nhưng tâm, cũng đã là gặp rất lớn áp bức, phốc, hỏa công tâm bên dưới, Huyền Thanh Minh cũng là bị ép phun ra một ngụm máu tươi. Lẽ nào này Huyền Phong Tông, thật muốn ở trong tay ta, hủy hoại trong một ngày à? Sư phụ, ngươi muốn chịu đựng a, ngươi là Huyền Phong Tông chi chủ, tuyệt đối không thể ngã xuống. Dương Kiện nâng dậy Huyền Thanh Minh, trầm giọng nói, đúng đấy, tông chủ, chúng ta thề đánh một trận tử chiến, tuyệt đối còn có một tuyến sinh cơ. Mang soái một bộ hào phóng liều chết tư thế, hắn không sợ chết, cùng này Huyền Phong Tông đồng thời ngã xuống, trong lòng hắn tràn đầy vô tận hào khí. Huyền Thanh Minh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói, khó, khó, khó a, Huyền Phong Tông, lâm nguy. Huyền Thanh Minh tâm như chỉ thủy, thế nhưng hiện tại hắn mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải đứng lên. Cũng kẻ địch cuối cùng liều mạng một lần, cùng Huyền Thanh Minh cộng sinh tử, hộ tông đại trận phá, thật sự phá, không xong, Huyền Phong Tông thật muốn ngã xuống, chúng ta cũng khó thoát vận rủi, chết liền chết đi, ai có thể trốn qua một kiếp này đây? Ai, tông chủ còn liều mạng một lần, chúng ta lại có thể nào là thứ tham sống sợ chết đây? Tuy rằng vô số đệ tử bắt đầu tràn lan lên, lòng người bàng hoàng, thế nhưng thời khắc này, Huyền Thanh Minh kéo theo ý chí của bọn họ, trận chiến này. Bọn họ không biết lúc nào mới có thể kết thúc, có thể kết thúc một khắc đó, chính là bọn họ cưỡi hạt đi về phía tây cái kia một ngày. Dương Kiện, Mang Soái, theo ta xuất chiến, ta ngược lại muốn xem, ai dám ở ta Huyền Phong Tông trên địa bàn ngang ngược. Huyền Thanh Minh bước lên hư không chi đỉnh, đối mặt cái kia chính đạo bão gió, trầm giọng quát lên, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện được, nghĩ ở ta Huyền Phong Tông ngang ngược, các ngươi rốt cuộc ai, ha ha ha, một đám không biết sống chết gia hỏa. cho rằng rùa rụt cổ ở hộ tông đại trận bên trong, là có thể tránh thoát một kiếp sao? Các ngươi này chút cái gọi là hộ tông đại trận, ở trong mắt ta, chẳng qua là một tầng nội khố mà thôi, hiện tại các ngươi còn có cái gì có thể đem ra được, chỉ bằng ba người các ngươi sao? Liền muốn bảo vệ Huyền Phong Tông. Đơn giản là nói chuyện viễn vông, một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi, ai, xem ra muốn tiêu diệt các ngươi, ta một người là đủ. Cầm đầu thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta Huyền Phong Tông đến tột cùng đắc tội các ngươi cái gì. Huyền Thanh Minh cảm nhận được cái kia hiện thân ra thanh niên mang cho bọn hắn rất lớn áp bức, vào giờ phút này, ba người bị chèn ép ngay cả nói chuyện cũng là cực kỳ gian nan, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Các ngươi đều đáng chết, bản thì không nên sống ở trên đời này, tử vong, là các ngươi duy nhất quy tụ, cho tới chúng ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Nhớ kỹ, là không có bất kỳ tư cách. Thanh niên mặc áo đen phất tay một cái, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Huyền Thanh Minh đám người, dường như nhìn về phía Dung Dế. Dương Kiện cùng Mang Soái đều là vô cùng phẫn nộ, người này quả thực khinh người quá đáng, coi bọn họ là thành Dung Dế, đây là khỏa thân sỉ nhục, hoàn toàn đối với bọn họ xem thường, loại này không nhìn, để Dương Kiện cùng Mang Soái đều là cực kỳ phẫn nộ, bọn họ những năm gần đây, cũng coi như là thực lực tăng nhanh như gió. Trở thành chân chính rồng trong loài người, nhưng là ở thanh niên mặc áo đen này trước mặt, thật chẳng lẽ chính là không có sức đánh trả chút nào sao? Mặc dù là hắn mạnh hơn, bọn họ cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Sư phụ, trận chiến này, chúng ta liều mạng với hắn. Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên xuất kích, thẳng đến thanh niên mặc áo đen kia mà đi. Huyền Thanh Minh cùng Mang Soái cũng là không chút khách khí, một cái thần vương cảnh đỉnh cao, hai cái nửa bước thần tôn cảnh, vào giờ phút này. Ba người đồng loạt ra tay, lôi đình vạn quân, phong lôi lấp lóe, có thể nói một đòn trí mạng. Nhưng mà, ba người điên cuồng công kích, ở thanh niên mặc áo đen trong mắt, nhưng là không nhịn được cười nhạo một tiếng, tiện tay trong đó, một chưởng đánh ra, ba người toàn bộ bị đẩy lui mà đi, hời hợt phất tay một cái, tự để cho bọn họ bị thương nặng, bay ngược mà đi, hoàn toàn không có sức tái chiến. Một khắc đó, Huyền Thanh Minh ba người khuôn mặt vẻ hoảng sợ, nội tâm tuyệt vọng. Cũng là tự nhiên mà sinh ra. Nguyên lai, bọn họ hết thảy đều sai rồi. Những người này thực lực, đã cường đại đến hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt mức độ. Cái kia loại tay cầm đại quyền sinh sát cảm giác, để cho bọn họ không biết làm thế nào. Trận chiến này, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Kẻ địch, cường đại đến lệnh người giận sôi, hoàn toàn không thể địch. Huyền Phong Tông, thật sự xong, xong. Huyền Thanh Minh mặt xám như tro tàn, trong lòng, cũng là hoàn toàn chết rồi. Giang Chấn Hải nhìn phía hư không, trong ánh mắt vô cùng thất lạc, Huyền Phong Tông, thật muốn xong chưa? Tiểu Trần Tử A, ngươi đến tột cùng đang ở đâu vậy? Nếu như ngươi còn ở đó, như vậy này Huyền Phong Tông, hẳn là sẽ không bị dễ dàng tiêu diệt chứ? Giang Chấn Hải trong lòng thổn thức, Dương Kiện cùng Mang Soái cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô tận bi thương. Nếu như Giang Trần ở, là tốt rồi, đáng tiếc không có nếu như. Mang Soái lắc lắc đầu, biết rõ hẳn phải chết. Thế nhưng hắn bị đạo ở Huyền Phong Tông, trận chiến này, hắn không thể tránh né không chiến, biết rõ không địch lại, còn muốn liều mạng bảo vệ tông môn của mình, đây cũng là hắn cùng với Dương Kiện trong lòng chung niềm tin. Các ngươi những người này, toàn bộ đều phải chết, tử vong, đối với các ngươi tới nói, mới thật sự là giải thoát, chỉ là Huyền Phong Tông, ta một chưởng trong đó, đủ để phá hủy, tiếp thu tử vong xét xử đi, một bầy kiến hôi, ha ha ha, thanh niên mặc áo đen phất tay áo mà lên. Cuồng phong gào thét, bao phủ mà đi, hầu như phải đem toàn bộ Huyền Phong Tông vụt lên từ mặt đất, nghĩ muốn động Huyền Phong Tông, còn phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, xuất hiện ở trên chín tầng trời, cái kia đạo kinh khủng kình phong, bị cắt cản lại, một đạo thân ảnh to lớn, hoàng ngực mà đứng, mắt sáng như đuốc, vắt ngang ở Huyền Thanh Minh đám người trước mặt, ngươi là ai, muốn ngăn chúng ta, xem ra ngươi là chán sống, thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Cửu giới tôn chủ, Tử Thanh Thiên. Lâm Hà Hưng vong, ta chi trách vậy, Tử Thanh Thiên từ tốn nói, cuối cùng một khắc đó, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết bước ra Linh Giác Thành, Huyền Phong Tông, không thể diệt, cửu giới tôn chủ. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, chỉ là một cái cửu giới tôn chủ, cũng nghĩ ở trước mặt ta diễu võ dương oai, thực sự là chi nói chuyện viễn vông, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cứu bọn họ, muốn chết, ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh niên mặc áo đen hoàng ngực mà đứng, từ tốn nói, thờ ơ lạnh nhạt, quét mắt tất cả mọi người, mặc dù là Tử Thanh Thiên, vẫn là không có bị hắn để vào trong mắt, là Tím đại nhân, đúng là Tím đại nhân, chúng ta được cứu rồi sao? Cửu giới tôn chủ đã tới, chúng ta cách cứu tháng ngày còn sẽ xa sao? Ha ha ha, cửu giới tôn chủ ra tay, cái kia bầy yêu ma quỷ quái, còn có thể có bản lĩnh gì? Xem ra thực sự là thiên hữu ta Huyền Phong Tông a, vô số đệ tử trong lòng muôn vàng cảm khái, nguyên tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới bọn họ đại cứu tinh đến, cửu giới tôn chủ, cái kia là hạng nào tôn quý cường giả? Đây chính là Kỳ Liên giới chi chủ, đây chính là toàn bộ Bắc Lương Thần Châu đều là kể đến hàng đầu tồn tại một trong. Huyền Thanh Minh cùng Giang Chấn Hải cũng là liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được một chút hy vọng, cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên ngạo nghễ mà đứng, ngưng mắt nhìn thanh niên mặc áo đen kia, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Giang Chấn Hải tần tần gật đầu, cười nói, trong lòng của mỗi người đều là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ở trong tuyệt cảnh, chiếm được cửu giới tôn chủ bảo hộ, này tràn lâm hà giới kiếp nạn, cố gắng cũng đến đây chấm dứt. Huyền Thanh Minh không nhịn được nội tâm lại lần nữa trở nên dâng trào, trong ánh mắt lập lòe khác thường hào quang, nguyên bản viên kia đã lòng tuyệt vọng, cũng là dần dần cho tàn cháy lại, bọn họ chống lại, không có sai, rốt cục ở kề bên lúc tuyệt vọng, chờ đến cửu giới tôn chủ cứu viện, đây mới thật sự là hy vọng chi hỏa, cảm tạ tôn chủ giáng lâm. Huyền Thanh Minh một mặt ngưng trọng nói, đối với Tử Thanh Thiên tràn đầy tôn kính, vào lúc này, Tử Thanh Thiên chính là bọn họ sau cùng nhánh cỏ cứu mạng. Tử Thanh Thiên mắt nhìn thẳng, cùng thanh niên mặc áo đen kia liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chiến ý lẫm liệt, chỉ là cửu giới tôn chủ, ta còn thực sự không có đem ngươi để vào trong mắt, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ tát thành ngươi. Thanh niên mặc áo đen lạnh rên một tiếng, đưa tay nắm chặt, một thanh lăng vân thương bạo trùng mà tới, thương mù mịt cái thế, cử thế vô song, từng trận bóng thương, xẹt qua hư không, khiến cho chư thiên rung động, thần thương quét ngang vô địch, đối mặt Tử Thanh Thiên mà đi. Tử Thanh Thiên ánh mắt híp lại, không dám thất lễ, trong tay kết ấn, hung hăng đánh ra, cố thủ chu vi, một ấn đánh ra, thủ ấn lớn vô cùng, trực tiếp là đem thanh niên mặc áo đen từng đạo bóng thương ép đè xuống, thanh niên mặc áo đen vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế đi càng hung, trực tiếp đem tất cả bóng thương hóa thành đầy trời hạt mưa, bắn mạnh mà xuống, Tử Thanh Thiên khí định thần nhàn, thẳng thắn thoải mái, cùng thanh niên mặc áo đen trận chiến đấu, kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù là Huyền Thanh Minh cùng Giang Chấn Hải nhìn phía sau, cũng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Đối với Dương Kiện cùng Mang Soái mà nói, cuộc chiến đấu này, đều có không nhỏ ích lợi, thần tôn cảnh chiến đấu giữa cường giả, từng chiêu từng thức, nhất ẩm nhất trác, đều là phản phất ngày thành, giữa hai người chiến đấu càng phát giằng co, thế nhưng Tử Thanh Thiên khí thế rõ ràng càng hơn một bậc, mặc dù thực lực của người kia là thần tôn cảnh hậu kỳ, bất quá ở Tử Thanh Thiên cái này thần tôn cảnh trung kỳ tột cùng áp chế bên dưới. Cũng là chút nào không có bất kỳ có thể chỗ trống phát huy, Tử Thanh Thiên dù sao cũng là cửu giới tôn chủ, thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ, nếu không thì, hắn lại có thể nào ngồi vững vàng này cửu giới tôn chủ vị trí đây. Tử Thanh Thiên khinh thường bầu trời chi đỉnh, chưởng phong lại biến, lôi đình vạn quân, liên tiếp đè xuống, làm cho thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đến thất đệ đã có chút không kiên trì nổi, cái này cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên, ngược lại có chút bản lĩnh. Không đơn giản a, ha ha ha, đúng đấy, thất đệ thực lực bây giờ, như cũ còn chưa đủ vững chắc, muốn giết cái này Tử Thanh Thiên, độ khó không nhỏ a, chúng ta cũng nên ra tay rồi, nếu không, chờ một lúc người này nhất định là muốn chửi KMN đi, ha ha. Mây đen bên trong, tám người nhìn nhau nở nụ cười, khóe miệng đều là mang theo từng tia trêu chọc mùi vị, Tử Thanh Thiên thừa thắng xông lên, một quyền đánh ra, khí thế như hồng. Để thanh niên mặc áo đen kia hoàn toàn là khó có thể chống đỡ, lùi lại lui nữa, hiển nhiên là khá là chật vật, cửu giới tôn chủ, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Mang Soái đầy mắt tinh quang, cường giả như vậy, tổng có một ngày chính mình cũng sẽ đạt tới cảnh giới như vậy, chỉ bất quá bây giờ bọn họ, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, cửu giới tôn chủ hung hăng, cho bọn hắn rung động thật lớn, Huyền Phong tông sinh tử đại nạn. Rốt cuộc phải giải trừ, bọn họ trong nội tâm cũng là vô cùng dâng trào kích động, cửu giới tôn chủ vĩ đại bóng người, dùng cho bọn họ mỗi một người đều là cảm xúc mãnh liệt phân tán, hoan hô sôi trào, đem thanh niên mặc áo đen kia, hoàn toàn bức lui, cái kia hung hăng tuyệt luân thủ đoạn, khiếp sợ thiên hạ. Bất quá, tự ở tất cả mọi người đều cho là Huyền Phong tông sắp giải trừ nguy cơ thời điểm, tám đạo ưu việt bóng người, lại lần nữa xuất hiện ở trên hư không, lần này, liền Tử Thanh Thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, tám người này thực lực tất cả đều không thua kém chính mình trước đẩy lùi thanh niên mặc áo đen kia, thậm chí chín người thực lực, tất cả đều là thần tôn cảnh hậu kỳ, này để Tử Thanh Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặc dù là Huyền Thanh Minh đám người, sắc mặt cũng đều lại lần nữa trở nên ảm đạm đi, nhìn dáng dấp, bọn họ phía trước vui sướng, đều phải dẹp. Thanh niên mặc áo đen này sau lưng vẫn còn có 8 cái mãnh liệt như vậy cao thủ, liền Tử Thanh Thiên, cũng trở nên hơi giật gấu vá vai. Các ngươi, rốt cuộc ai? Tử Thanh Thiên trầm giọng hỏi, hắn biết, 9 người này liên thủ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, rất có thể là hắn từ trước tới nay gặp được gian nan nhất đánh một trận. Chúng ta là ai? Ngươi không có tư cách biết, biết cũng là chết, ngươi biết thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi xuất hiện, đúng là một cái nét bút hỏng. Ngươi minh biết không phải là đối thủ của chúng ta, mạnh hơn xuất đầu, đây không phải là tự tìm đường chết, thì là cái gì chứ? Lúc trước, ngươi cần phải đã dò xét qua, biết rõ núi có hổ biến tướng hổ sơn hành, ngươi là thật khờ, hay là giả ngốc? Cầm đầu thanh niên lắc đầu cười nói, một mặt hờ hững nhìn Tử Thanh Thiên. Tử Thanh Thiên ánh mắt khá là phức tạp, trận chiến này, hắn không có đường lui, một khi lùi về sau, như vậy ngày sau hắn khả năng phải bị cực khổ đem sẽ càng to lớn hơn. Thậm chí là cả đời đều khó mà tha thứ chính mình. Nhiều lời vô ích, ra tay đi, các ngươi muốn nghĩ hủy diệt Huyền Phong Tông, tự từ trên người ta đạp đi qua đi. Tử Thanh Thiên dương đao cưỡi ngựa, hoàn toàn không định lúc này rời đi, mặc dù hắn biết trận chiến này, chính mình rất có thể là cửu tử nhất sinh, thế nhưng hắn cũng lựa chọn chính diện đối đãi. Châu chấu đá xe, xem ra ngươi đã không cần sống tiếp nữa. Thanh niên quát lạnh một tiếng, con ngươi híp lại, vung tay lên, chín người. Tất cả đều là vào đúng lúc này, cùng nhau tiến lên, hóa thành chính đạo mây đen, nghiền ép trên hư không, lệnh Tử Thanh Thiên sắc mặt tái nhợt, khí thế không ngừng bị áp súc, chịu chết đi, Huyền Phong Tông, ngươi là cứu không được. Chính đạo mây đen, hoàn toàn đem Tử Thanh Thiên ràng buộc ở bên trong, để Tử Thanh Thiên vô cùng thống khổ, sắc mặt cực điểm trắng xám, chính đạo hàn quang, mặt thân mà qua, Tử Thanh Thiên thân ảnh quẳng mà đi, cuối cùng ở chính người trấn áp bên dưới, trọng thương mà về. Rơi xuống hư không chi đỉnh, thời khắc này, không chỉ là Tử Thanh Thiên, Huyền Thanh Minh, Giang Chấn Hải, Dương Kiện, Mang Soái, sở hữu Huyền Phong Tông người, đều là lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Tử Thanh Thiên rơi xuống thần đàn, cửu giới tôn chủ Oai, cũng không phục tồn tại, chật vật từ trên đỉnh ngọn núi bên trên đứng lên, khuôn mặt trắng xám, máu me đầm đìa, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thương thế nghiêm trọng, thoi thóp, xin lỗi, Giang Trần, ta đã tận lực. Tử Thanh Thiên lầm bầm nói ra, khóe miệng cay đắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, vì Huyền Phong Tông, trận chiến này Tử Thanh Thiên thậm chí là chính mình đều có khả năng trả giá cái giá bằng cả mạng sống, thế nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở Huyền Phong Tông, chỉ tiếc, chính mình kỹ năng thua một bậc, chung quy vẫn là không thể xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, nâng cao ốc chi tướng khuynh, tuyệt vọng, hy vọng, có một lần tao ngộ rồi tuyệt vọng, toàn bộ Huyền Phong Tông, lòng người bàng hoàng. Tinh thần vài lần tan vỡ, bởi vì bọn họ đã trải qua một lần lại một lần nhiều lần biến hóa, trong lòng của mỗi người cũng đã gần cũng bị hành hạ không ra hình thù gì, từ sinh tử trong tuyệt cảnh, lần lượt biến hóa, cuối cùng lại một lần tuyệt vọng, bọn họ đã không chịu nổi như vậy hành hạ, đến cuối cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết, ai tâm linh bên trên, có thể chịu được như vậy lên voi xuống chó đây. Huyền Thanh Minh nhìn phía trên chín tầng trời chín đạo mây đen, đã là cũng không tiếp tục ôm có bất kỳ hy vọng. Sống và chết, vốn là ngày đã định trước, trận chiến này, có lẽ là trời muốn vong hắn Huyền Phong Tông, bất luận người nào, đều cứu không được, liền cửu giới tôn chủ, cũng đã là kém một chút mệnh vẫn tại chỗ, mặc dù là còn sống, cũng dĩ nhiên là cung dương hết đà, khó có chút thành tựu, thiên ý như vậy a. Huyền Thanh Minh bùi ngùi thở dài, đã là tràn đầy tuyệt vọng, nhân sinh như vậy, làm sao Huyền Phong Tông hủy diệt ở trong tay mình, trong lòng hắn thẹn đối với liệt tổ liệt tông. Thẹn đối với vô số môn nhân đệ tử, tiểu trần tử, ngươi tên khốn kiếp này, sợ là phải cho ta nhặt xác đi, ha ha ha, chỉ mong ngươi có thể đủ có thực lực vì là Huyền Phong Tông báo thù, để cho chúng ta này 10 vạn oan hồn, 100 vạn lâm hà người, sẽ không uổng mạng ở giữa thiên địa này. Giang Chấn Hải lẩm bẩm nói, trong nội tâm cũng là vô cùng khát vọng Giang Trần có thể vào lúc này trở về, thế nhưng cái kia tất cả, tự hồ cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, Giang Trần sẽ không trở về. Dương Kiện cùng Mang Soái cũng coi như là chết có ý nghĩa, bọn họ trở về mục đích, chính là phải bảo vệ Huyền Phong Tông, cùng Huyền Phong Tông cộng sinh tử, cùng tồn vong. Một bầy kiến hôi, giết các ngươi, cùng dẫm chết chuột bọ côn trùng rắn rết, không có bất kỳ khác biệt gì. Thanh niên cầm đầu bước ra một bước, trong tay cự chưởng, ngang qua hư không, che trời, trực tiếp là quay về cái kia Huyền Phong Tông ép đè xuống, một chưởng oai, mục đích của hắn, chính là phá hủy Thiên Nhận Đại Sơn, vạn dặm tông môn. Tất cả mọi người là yên lặng nhắm hai mắt lại, tử vong, ở trong lòng bọn họ một chút xíu áp sát, tử thần Chi Liêm, cũng nhất định dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, đưa bọn họ toàn bộ thu gặt, nghĩ đụng đến ta Huyền Phong Tông, không biết ai cho lá gan của các ngươi. Một tiếng hét lớn, vang vọng ở trên hư không, dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, một kiếm đông lai, kiếm ảnh như sơn nhạc giống như vậy, nặng nề đập xuống, trực tiếp là đem thanh niên kia cự chưởng đánh tan. Như bẻ cành khô giống như vậy, một đạo bạch y bóng người, đạp kiếm mà đến, lăn hư mà lên, tóc dài bay lượn, khí động cửu châu, sơn hà cúi đầu và ngẩng đầu, vạn giới quỳ lạy. Thanh niên kia bị lớn vô cùng kiếm ảnh đập xuống đến, trực tiếp là bị đập ra bên ngoài ngàn dặm, máu tươi tuôn ra, vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm ảnh, chính là hầu như muốn hắn nửa cái mạng. Tất cả mọi người là cực kỳ nghiêm nghị, dương mắt trong đó, nhìn phía cái kia trên hư không, trong lòng tràn đầy chấn động cùng kinh hãi. Xin lỗi, cha, ta trở về chậm. Giang Trần mắt sáng như đuốc, một chút chính là thấy được ngọn núi trong đó, cái kia đã đầy mắt tuyệt vọng người chí thân, vẻ tình cảm, phù hiện ở trong lồng ngực. Không muộn, không muộn, con trai ngoan của ta, ha ha ha. Giang Chấn Hải lão mang khai vị, hết sức hưng phấn. Thời khắc này, tất cả mọi người là yên lặng nhìn Giang Trần, bọn họ nội tâm hy vọng chi hỏa, lại lần nữa dấy lên. Ngươi rốt cục đã trở về. Tử Thanh Thiên sống sót sau tai nạn, thở vào một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít, thời khắc này quyết định của hắn, chung quy là không có uổng phí, vì là Giang Trần tranh thủ thật nhiều thời gian, mới để hắn một lần nữa xuất hiện ở mảnh này cực kỳ vô cùng quen thuộc địa bên trên. Huyền Phong Tông nguy hiểm, ở hắn trở về một khắc đó, Tử Thanh Thiên thì biết rõ, có hắn ở, hết thảy đều không có việc gì. Huyền Thanh Minh càng là kích động không thôi, Giang Trần, hắn rốt cục đã trở về. Huyền Phong Tông được cứu, hương hỏa, cũng là có thể kéo dài, hắn không sợ chết, thế nhưng để này ngàn vạn đệ tử cùng hắn đồng thời trở thành Huyền Phong Tông tội nhân, Huyền Thanh Minh tâm trên đầu, vô cùng cay đắng, vô cùng bất an. Ha ha, Giang Trần, ta liền biết, cái tên nhà ngươi, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy, Huyền Phong Tông có nạn, ngươi như không trở lại, ta coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Mang Soái cười híp mắt nói ra, đã trở về, có hắn ở. Tự hồ hết thảy đều trở nên an tâm hạ xuống, một kiếm đông lai, đạp kiếm mà về, kiếm ảnh dẹp yên cửu châu, tứ hải bát hoang, uy thế của một kiếm, khinh thường bầu trời, cũng chỉ có Giang Trần, có thể làm xong rồi. Dương Kiện cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, tình thâm ý trọng, Giang Trần biết, nếu như lại trễ một khắc, có lẽ chính mình thật sự nên thương tiếc cả đời. Cảm tạ, Giang Trần nhìn về phía Tử Thanh Thiên, khẽ vuốt cằm, Tử Thanh Thiên cười lắc lắc đầu. Nếu như mình chưa có tới, như vậy có lẽ Giang Trần muốn chém giết người, chính là hắn. Đây không phải là chuyện giật gân, Tử Thanh Thiên chính mình cũng rất rõ ràng, Giang Trần luôn mãi ủy thác, nếu như chính mình vào đúng lúc này giả câm vờ điếc, Huyền Phong Tông hủy hoại trong một ngày, Giang Trần, là quyết định không thể từ bỏ ý đồ. Giang Trần sư huynh đã trở về, chúng ta lần này thật sự được cứu rồi, ha ha ha. Đúng đấy, Giang Trần sư huynh đã không chỉ một lần cứu chúng ta ở trong nước lửa. Huyền Phong Tông có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào Giang Trần sư huynh, lần này, Giang Trần sư huynh tuyệt đối sẽ không để ta thất vọng, có Giang Trần sư huynh ở, tất cả, đều không là vấn đề. Toàn bộ Huyền Phong Tông, đều là hô tiếng điếc tai nhức óc, vì là Giang Trần trở về tạo thế, bọn họ hy vọng cuối cùng, tất cả đều là ngưng tụ ở Giang Trần sư huynh trên người, Giang Trần sư huynh chính là bọn họ trong lòng cường giả vô địch, thần giống như tồn tại, không có ai biết. Giang Trần thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng từ khi hắn trở về một khắc đó, hắn giống như là một tòa chiến thần giống như vậy, hoành lập ở trên hư không, trở thành một tòa không thể vượt qua làm núi, để người ngưỡng mộ núi cao, khó có thể vượt qua. Giang Trần xuất hiện, chính là cứu vớt chúng sinh cha xứ giống như vậy, để trong lòng của mỗi người, đều đối với hắn tràn đầy tự tin. Hắn là Huyền Phong Tông tín ngưỡng, càng là Huyền Phong Tông thần, hắn tồn tại, hắn xuất hiện. Dẫn động tới toàn bộ Huyền Phong Tông thượng thượng hạ hạ, Huyền Phong Tông gặp tai họa ngập đầu, Giang Trần đạp kiếm mà về, đã định trước, sẽ để hắn trở thành Huyền Phong Tông từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử thiên tài, ghi danh sử sách, nhân tâm hướng, nhân giả vô địch, vì phụ thân mà chiến, vì Huyền Phong Tông 10 vạn đệ tử mà chiến, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, chân đạp cự kiếm, lăng hư mà lên. Tất cả mọi người, đều tới đón nhận lấy cái chết vong đi. Ngươi chính là Giang Trần. Chính người tất cả đều là biến ảo mà ra, đối mặt Giang Trần, trong ánh mắt sát cơ phun trào. Là thì lại làm sao, các ngươi cần phải, cũng là vì ta mà đến đây đi, thế nhưng là giết hết Lâm Hà giới, thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Giang Trần lạnh lùng nói ra, nhìn phía chính người này, chính người thực lực, đối với hắn mà nói, nhất định chính là không đỡ nổi một đòn, chính cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, Giang Trần thậm chí chẳng muốn động thủ. Xem ra, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, thế nhưng chúng ta chính người, ngươi cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Một cái thanh niên mặc áo đen lạnh giọng nói ra, hoàn toàn không thấy Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói, lời nói này, dưới cái nhìn của ta, chính là một cái cười nhạo. Dương Kiện cùng Mang Soái liếc mắt nhìn nhau, người sau thấp giọng nói ra, Giang Trần thực lực hôm nay, uy thế của một kiếm, bức lui một người trong đó, như vậy khủng bố, chính người này liên thủ, hắn cần phải cũng sẽ không thái quá gian nan chứ. Ta nghĩ hắn thực lực hôm nay, nhất định cũng đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ. Khó nói, thậm chí có thể đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, cũng chưa hẳn cũng biết, nếu không thì, làm sao gặp mặt đối với nhiều như vậy người, đều là như vậy tự tin tràn đầy, Giang Trần khẳng định có hắn dựa dẫm, Dương Kiện cũng là yên lặng gật đầu, đối với Giang Trần tràn đầy hy vọng, trận chiến này, có lẽ sẽ có chút gian nan, nhưng là bọn hắn tin chắc Giang Trần nhất định có thể trở thành người thắng cuối cùng. Tôn chủ đại nhân, lấy ngươi tới nhìn, Giang Trần trận chiến này, có thể không đã thắng được cái kia chính cái tặc nhân. Huyền Thanh Minh trong lòng cũng có chút bồn chồn, dù sao chính người kia thực lực quá mạnh mẽ, Giang Trần mặc dù là hung hăng trở về, nhưng là muốn lấy một địch chính, đều là nói mơ giữa ban ngày. Khó nói, hy vọng Giang Trần có thể thắng được đi, ta cũng nhìn không thấu thực lực của hắn, thế nhưng lấy trước hắn thực lực đến nhìn, trận chiến này, đối với hắn mà nói, không nói tay đến mắt giữ, thắng được tự tin vẫn phải có. Tử Thanh Thiên thấp giọng nói ra, chính nói, chính người kia đã đối với Giang Trần động thủ, chính bóng người, dường như gió bão giống như vậy, đánh tới, Dung Dế, nói liền là các ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, một kiếm vung lên, từ trên trời giáng xuống, tám bóng người, nháy mắt chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây, linh hồn bị Giang Trần đưa tay trong đó sử dụng đại vũ kết hồn đăng bỏ vào trong túi, chỉ còn lại một người, ở Giang Trần dưới chân, bò lổm ngổm, sắc mặt nhợt nhạt. Thậm chí là khó có thể phản kháng chút nào chi tâm. Tất cả mọi người, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, một kiếm, chỉ một kiếm, Giang Trần chính là chém giết tám người, lưu lại một, cần phải đều chỉ là vì hỏi ý lai lịch của hắn mà thôi, điều này thật là đáng sợ. Tử Thanh Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng vô cùng lạnh lẽo, chiêu kiếm này, quá bá đạo, quả thực để hắn khó có thể tin, lẽ nào hắn đã đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới thần hoàng cảnh cường giả sao? Tử Thanh Thiên có chút không dám tin tưởng, thế nhưng vừa nãy chiêu kiếm đó thật sự là quá bá đạo, để hắn đều là khó có thể tin tưởng được, này mới bao nhiêu năm không gặp, Giang Trần dĩ nhiên cũng đã cường đại đến như vậy cảnh giới, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Cho tới Dương Kiện cùng Mang Soái, thậm chí là Huyền Thanh Minh, nhưng là triệt để trợn tròn mắt, người này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ đã từng đều là Huyền Phong Tông đệ tử thiên tài, thế nhưng này mới bao nhiêu năm qua đi. Giang Trần cũng đã đem bọn họ rất xa ném ở phía sau, nói đi, là ai phái các ngươi tới, nói rồi, ta có thể đưa ngươi luân hồi, không nói, ngươi tựu sẽ giống như bọn họ, ở ta đại vũ kết hồn đăng bên trong, chịu đựng ngàn vạn năm quay nướng, đây là cơ hội của ngươi, ngàn vạn nên nắm chắc tốt. Giang Trần cười nói, nhìn về phía cái kia quỳ rạp dưới đất thanh niên mặc áo đen, thần sắc ung dung, ta, tựu ở hắn do dự nháy mắt, một đạo hàn quang, đã là từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem xóa bỏ, thậm chí ngay cả Giang Trần, cũng là không nghĩ tới, ở bọn họ sau lưng, xem ra vẫn có mạnh hơn người tồn tại. Giang Trần ánh mắt lạnh dần, ngẩng đầu thời điểm, một đạo hoàng bào bóng người, đạp phá hư không mà tới, trong ánh mắt, nhìn thẳng Giang Trần, ngay cả mình người đều giết, xem ra ngươi cũng thật là quá điên cuồng. Giang Trần khẽ mỉm cười nói, rác rưởi, chết rồi liền chết rồi, không có gì có thể đáng tiếc, thấy ta, ngươi còn có thể như vậy ung dung tự tin. Xem ra ta thực sự là không thể không khâm phục ngươi, có thể giết chết ta Trung Hưng Tông ba đại thần tôn cảnh thiên tài cao thủ, ngươi cũng coi như là rồng phượng trong đám người. Hoàng bào nam tử từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với Giang Trần, cũng là xem thường. Trung Hưng Tông, ta thật giống ở đâu bên trong nghe nói qua. Tử Thanh Thiên khẽ cau mày, trong giây lát con ngươi co rút nhanh, hoàn toàn biến sắc, hắn rốt cục nghĩ tới, năm đó ở Thông Huyền Thần Phủ tu luyện thời khắc, chính là ở một bản cổ tịch bên trên từng thấy, làm Trung Châu thần thổ siêu cấp lớn tông môn một trong, đây chính là có thần hoàng cảnh cường giả tồn tại, hơn nữa người trước mắt này, so với vừa nãy cái kia chính cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa mạnh rất nhiều nhiều nữa, nhất định là thần hoàng cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Tử Thanh Thiên trong lòng có chút bồn chồn, cái này Giang Trần, thật đúng là một hỗn thế ma vương, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào đắc tội rồi Trung Hưng Tông cao thủ đây, đây chính là ở Trung Châu thần thổ bên trên đều là nói 102 đại tông môn a. Giang Trần a Giang Trần, xem ra lần này, ngươi là chọc vào ngày cái sọc lớn. Tử Thanh Thiên hiện tại mới hiểu được, Lâm Hà giới nguy hiểm khó, hoàn toàn là này Trung Hưng Tông gây nên, vốn chỉ là nghĩ muốn dẫn ngươi ra đến báo thù rửa hận mà thôi, không nghĩ tới này chính người, như vậy không ăn thua, ngươi cũng đích xác để ta có chút bất ngờ, thực lực đột phá đến rồi cảnh giới cỡ này, ta Trung Hưng Tông muốn bắt ngươi, đều không phải là dễ dàng như vậy, bất quá lúc này ở ta Hoàng Kỳ trong tay, ngươi đừng muốn chạy trốn ra sinh thiên, Hoàng Kỳ tràn đầy tự tin nói ra, thần sắc ung dung, làm Trung Hưng Tông mấy trăm ngàn năm đến thiên phú mạnh nhất đệ tử, nhưng là có thực lực vấn đỉnh Trung Châu thần thổ long bản bên trên, muốn chém giết một cái một góc nhỏ tiểu tử, còn chưa phải là tay đến bắt giữ sao, thì ra là như vậy, xem ra ngươi cũng không phải là rất sáng suốt, biết rõ ngươi Trung Hưng Tông người đều chết ở trong tay ta, ngươi còn đi tìm cái chết, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Không dám giết trên Trung Hưng Tông sao, ở ta Lâm Hà giới trắng trợn giết chóc, ta như không giết tới ngươi Trung Hưng Tông đòi về cái công đạo này, ta Giang Trần tên, tại sao đặt chân Lâm Hà giới bên trên, ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết, Trung Hưng Tông, tốt một cái Trung Hưng Tông, ta Giang Trần, nhất định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần ngạo nghễ nói ra, cùng tiếu, trong ánh mắt chấp nhất sát ý, cùng Hoàng Kỳ đang xen vào nhau, Hoàng Kỳ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngươi khả năng không có cơ hội này, bởi vì trong này, ngươi cũng sẽ bị xóa bỏ, ta sẽ không cho ngươi bước lên Trung Hưng Tông cơ hội, để cho ngươi loại phế vật này bước lên ta Trung Hưng Tông, đây chẳng phải là ta sỉ nhục, ngươi hôm nay, chắc chắn phải chết, Giang Trần, tiếp thu vận mệnh đi, muốn trách, thì trách ngươi khi đó không nên cùng ta Trung Hưng Tông là địch, giết ngươi, chỉ ở sáng chiều tối trong đó, Hoàng Kỳ nhìn phía Giang Trần, tâm như chỉ thủy, hoàn toàn tuyên bố Giang Trần tử hình. Hoàng Kỳ ngưng mắt nhìn Giang Trần, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, thời khắc này, hắn đã không tính cho người này lưu bất kỳ đường sống, giết hắn đi, diệt Huyền Phong Tông, Lâm Hà giới, đối với hắn Trung Hưng Tông mà nói, chỉ là một kiện không lớn không nhỏ sự tình mà thôi, xem ra, ngươi căn bản không biết mình tình cảnh bây giờ, có bao nhiêu gian nan, vậy liền dùng thực lực đến nói chuyện đi, Hoàng Kỳ trong tay hơi động, một cây đẫm máu và nước mắt thần thương. Nắm chặt ở tay, thương mù mịt nhắm thẳng vào Giang Trần lạnh lùng nở nụ cười, tay cầm Thiên Long kiếm, ngạo nghễ mà đứng, không hề động một chút nào, để mạng lại, Hoàng Kỳ phẫn nộ quát một tiếng, bóng thương trải rộng hư không, cái kia loại hủy thiên diệt địa thần uy, cái thế vô song, tất cả Huyền Phong Tông người, trên mặt tất cả đều là bao phủ một vệt mù mịt vẻ, xem ra lần này Giang Trần sư huynh thua nhiều thắng ít, cái tên này cũng quá kinh khủng đi. Giang Trần sư huynh rốt cuộc làm sao đắc tội người này? Này cũng thật là đáng sợ chứ, khó nói, ta tin tưởng Giang Trần sư huynh mặc dù là thua trận, cũng tuyệt đối sẽ không thái quá khó coi, xin nhờ, cho Giang Trần sư huynh một chút lòng tin có được hay không? Mỗi người đều ngóng trông, hy vọng Giang Trần có thể trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Huyền Phong Tông, thành vì là trong lòng bọn họ độc nhất vô nhị thần bảo vệ, vô tình bóng thương, bay múa đầy trời, Hoàng Kỳ dường như cái thế chiến thần. Ngự trị ở trên hư không, hầu như đem Giang Trần đường đi đóng chặt hoàn toàn, Giang Trần bây giờ đã là không chỗ che thân, phản phất đối mặt 10 vạn bóng thương, đã là bỏ qua, dường như đối mặt cái chết. Bất quá thời khắc này, Giang Trần nhưng là cười nhạt một tiếng, kiếm trong tay, rốt cục di chuyển, cái kia loại kinh khủng kinh hồn, kiếm qua nơi, đinh tai nhức óc, giống như một đạo xé rách ngọn núi giống như chói tai ong ong, một kiếm ra, Hoàng Kỳ trực tiếp bị đẩy lui mà đi, vô cùng bóng thương. Hóa thành đầy trời sương mù, hoàn toàn tán loạn, tiêu tán ở trên hư không, tình cảnh đó, tất cả mọi người yên tĩnh lại, hô hấp vô cùng nghiêm nghị, Giang Trần chiêu kiếm đó, thật sự là quá mức kinh diễm, thậm chí để người không tìm được bóng người của hắn, ở đầy trời bóng thương bên dưới, hóa thành một đạo lưu quang kiếm ảnh, vượt mọi chông gai, tan vỡ tất cả hư huyễn, bóng thương một diệt, kiếm ảnh thay vào đó, Giang Trần kiếm, đã là ngang qua bầu trời chi đỉnh, chém tướng hạ xuống. Chiêu kiếm đó phong tao, thiên địa biến sắc, chiêu kiếm đó khí thế, Mây gió biến ảo, hoàng kỳ trong tay thương, còn không có chờ rơi xuống, cũng đã bị Giang Trần đánh bay mà đi. Hoàng kỳ sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, khiếp sợ không gì sánh nổi, cúi đầu trong đó, trong tay thần thương đã là tuột tay mà đi, Giang Trần kiếm ảnh, cũng đã là rơi vào trước ngực của mình. Trào, tuy rằng rất nhiều người cũng đã đánh giá cao Giang Trần thực lực, nhưng là vẫn không ngờ rằng, Giang Trần chiêu kiếm này, lại chính là đánh ra tuyệt sát quai, một kiếm bại thần hoàng. Hoàng kỳ có chút nghẹt thở, có chút thống khổ, có chút phức tạp, thậm chí sắc mặt biến đổi có chút liền chính hắn đều khó mà dự đoán. Chính mình cứ như vậy thất bại sao? Hắn chính là Trung Hưng Tông 10 vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, bế quan vạn năm, đột phá thần hoàng cảnh giới, khinh thường quần hùng trong đó, trở thành Trung Châu thần thổ bên trên, lệnh người kính ngưỡng thiên tài con cháu. Hắn chính là bị trong tông môn trưởng lão tông chủ nâng trong bàn tay đệ tử bảo bối, hắn làm sao có thể bại? Hắn làm sao sẽ bại? Tất cả những thứ này, đều ở Hoàng Cầm trong đầu không ngừng biến đổi, hắn từng một thân một mình độc đi quỷ vực nơi, tung hoành vô địch, ngoài ta còn ai? Hắn từng ngạo thế rất nhiều thiên tài, trở thành yêu nghiệt bên trong duy nhất, nhưng là hôm nay, hắn dĩ nhiên bại bởi một cái một góc nhỏ đi ra Giang Trần, một cái vốn nên bị hắn dẫm ở dưới chân rác rưởi. Tất cả những thứ này, lộ ra như vậy không chân thật, như vậy lệnh người nghẹt thở. Trung Hưng Tông, ta sẽ đạp lên, thế nhưng, giết ngươi, không có ý nghĩa gì, ta muốn để cho ngươi tận mắt thấy, Trung Hưng Tông, ở ta Giang Trần trong tay hủy diệt, khi đó, mới là ngươi sắp chết ngày. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhưng là đối với Hoàng Kỳ mà nói, nhưng là vũ nhục cực lớn, thậm chí so với giết hắn đi, đều càng thêm để người thống khổ không ngớt, đó là trần trụi sỉ nhục, chính mình tung hoành thần châu. Nhưng ở trong tay hắn một chiêu bại trận, uy thế của một kiếm, là hắn hiện tại cũng khó có thể hiểu, người này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bây giờ Giang Trần dĩ nhiên không giết hắn, muốn để hắn lại về Trung Hưng Tông, hắn lại muốn bước lên Trung Hưng Tông báo thù, vì là Lâm Hà giới bầy kiến cỏ này báo thù. Đối với Hoàng Kỳ mà nói, đây quả thực là nói chuyện viễn vông, thế nhưng lạnh lùng của hắn, lại sâu sâu đâm nhói Hoàng Kỳ mỗi một giây thần kinh, vô luận như thế nào. Hắn cũng đã là bại tướng dưới tay Giang Trần, Hoàng Kỳ thật chặt siết nắm đấm, này thậm chí so với trực tiếp đưa hắn chém giết, càng làm cho người ta lòng chua xót. Hoàng Kỳ trên mặt nổi gân xanh, âm trầm như nước, hôm nay, hắn nhất định phải bại tẩu Lâm Hà giới, cái nhục ngày hôm nay, ta Hoàng Kỳ vĩnh cửu minh ở tâm. Hoàng Kỳ xoay người mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, bởi vì hắn căn bản không mặt mũi nào tiếp tục ở lại chỗ này, tiếp tục lưu lại. Chỉ có thể để càng nhiều người cười nhạo mình cái này thần hoàng cảnh rác rưởi. Giang Trần chiêu kiếm này, cơ hồ là đánh sụp Hoàng Kỳ tất cả tự tin, nhiều năm như vậy kiêu ngạo, cũng thuận theo phá nát, tan thành mây khói. Có thể nói Giang Trần dùng ác độc nhất phương pháp, đem Hoàng Kỳ đánh rơi thần đàn, hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn gì, cũng đã để cái này tự phụ một đời không ai bì nổi tuyệt đỉnh thiên tài, chịu đến vô số tấn công dữ dội, thắng. Giang Trần sư huynh thắng. Ha ha ha ha. Chúng ta Huyền Phong Tông được cứu, không biết là ai hô một câu, hầu như kéo theo toàn bộ Huyền Phong Tông, vô số người mừng đến phát khóc, vô số người mắt nhìn bọn họ Giang Trần sư huynh, không nhịn được quỳ bái, cái kia loại khinh thường bầu trời đỉnh thô bạo, là bọn hắn cả đời một đời đều khó mà sánh bằng. Huyền Phong Tông được cứu, Giang Trần trở thành Huyền Phong Tông duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, đuổi đi tất cả mọi người, chém giết cái kia chút vô tình đao phủ thủ, Huyền Phong Tông không một thương vong, thời khắc này. Là tất cả mọi người bọn họ kiêu ngạo, Giang Trần, tốt một cái Giang Trần, Huyền Thanh Minh cực kỳ vui mừng nói ra, trong nội tâm liên tiếp, sóng lớn khó yên, như không Giang Trần, Huyền Phong Tông sớm đã là bị sang thành bình địa, không một may mắn thoát khỏi, như không Giang Trần, tông môn đạo thống, đem không còn sót lại chút gì, như không Giang Trần, bọn họ lại có thể trong này chuyện trò vui vẻ, như không Giang Trần, Dương Kiện cùng Mang Soái đều là thở dài một tiếng, nhưng vừa có khó che giấu vui mừng. Vui mừng là Huyền Phong Tông được cứu, mà thở dài là, Giang Trần bóng lưng, vĩnh viễn là bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng, đã từng là, hiện tại như thế, lúc nào, chúng ta có thể cùng Giang Trần sánh vai đây? Dương Kiện cười khổ nói, sẽ có một ngày như vậy, ta tin chắc, Mang Soái ánh mắt sáng quắc, sớm đã là đem Giang Trần định vì mình mục tiêu phấn đấu, ta không tin. Ha ha ha, Dương Kiện cười đến phóng đảng, để Mang Soái trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi. Trừng Dương Kiện một chút, không ai có thể biết Giang Trần đáng sợ bao nhiêu, chính như cùng không có ai biết, Giang Trần đến tột cùng lúc nào sẽ trở về một dạng, hắn trở về Huyền Phong Tông một khắc đó, làm cho tất cả mọi người, tự tin hơn gấp trăm lần. Tông môn đại kỳ, nghênh gió lay động, Giang Trần, giống như một tôn thần chi giống như vậy, không thể khinh nhờn, trở thành Huyền Phong Tông không gì sánh được tồn tại. Tiểu Trần tử, ngươi chung quy không có để ta thất vọng a. À. Ha ha ha, Giang Chấn Hải cười lớn nói, tiếng chấn động bầu trời, một tiếng này hét lớn, chính là làm cho tất cả mọi người rõ ràng, đây là hắn Giang Chấn Hải nhi tử, cái kia so với chính hắn bay lượn cửu thiên, đều phải càng thêm vui vẻ, càng thêm vui mừng. Tử Thanh Thiên trong lòng có vô tận mừng rỡ, may mà tự mình làm, nếu như Lâm Hà giới một diệt, như vậy phỏng chừng hắn cũng sẽ không sống sót ở lại chỗ này. Giang Trần thực lực, để hắn một lần nữa nhận thức một phen, người này, nhất định chính là một cái siêu cấp đại biến thái, mạnh đến khiến người ta cảm thấy không tới hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Giang Trần kết thúc hư không, khẽ mỉm cười, quỳ một chân trên đất, quỳ ở phụ thân Giang Chấn Hải trước mặt, bất luận hắn có bao nhiêu cường hãn, ở trong mắt phụ thân, hắn đều chỉ là một khát vọng được tình thân cùng ấm áp hài tử. Phụ thân, ta tới chậm, để ngài bị sợ hãi. Giang Chấn Hải vội vã nâng dậy Giang Trần, trong ánh mắt, bao hàm thâm tình, nhìn xuống không khóc được. Tuy rằng vô số nháy mắt, hắn đều từng như vậy hưởng thụ qua, muôn người chú ý ánh mắt, thế nhưng mỗi một lần, đứa con trai này đều sẽ cho hắn không cùng một dạng kinh hỉ cùng chấn động. Thời khắc này, hắn đúng là lớn rồi, đã cường đại đến đủ để xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh trình độ. Ngươi đã trở về, Huyền Phong Tông, liền bảo vệ. Huyền Thanh Minh ngữ trọng tâm trường nói ra, nội tâm vui mừng, không một chút nào thua kém Giang Chấn Hải, ở trong lòng hắn. Đem Giang Trần cho rằng vãn bối của mình giống như vậy, năm đó từng bước một từ Huyền Phong Tông đi ra ngoài, Huyền Thanh Minh đem mình có thể dành cho, toàn bộ đều là cho Giang Trần, hy vọng hắn có thể đủ trở nên mạnh mẽ, thời khắc này, cố gắng của hắn cùng kỳ vọng, không có uổng phí, thậm chí Dương Kiện cùng Mang Soái cũng đều là không phụ sự mong đợi của mọi người, trở nên so với hắn càng cường đại hơn. Giang Trần hơi gật đầu, nụ cười thuần hậu, hắn vẫn là cái kia hăm hở thiếu niên lang. Hắn vẫn là cái kia Huyền Phong Tông bên trong một phần tử, Dương Kiện cùng Mang Soái cũng là cùng Giang Trần đến một cái to lớn ôm ấp, giữa huynh đệ, không cần nhiều lời, Giang Trần năm đó đối với bọn hắn cũng đều là từng có rất lớn ân tình, tuy rằng đều đem Giang Trần coi làm đối thủ, thế nhưng bây giờ, hắn cũng đã cường đại đến làm bọn họ ngưỡng mộ mức độ, thế sự biến thiên, chung quy khó có thể dự liệu a. À, Giang Trần, ngươi nên thật sẽ không nghĩ muốn bước lên Trung Hưng Tông chứ? Tử Thanh Thiên tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Giang Trần, tuy rằng hắn thực lực tương đương cường hãn, thế nhưng Trung Hưng Tông nhưng là Trung Châu thần thổ bên trên đại danh đỉnh đỉnh tông môn, cử thế vô song, Giang Trần sức lực của một người, tại sao chống lại toàn bộ Trung Hưng Tông đây? Giang Trần gật gật đầu, lạnh nhạt nói, hắn giết ta Lâm Hà giới con dân vô số, khoản nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại, nếu không thì, ta Giang Trần, làm sao có khả năng ở Trung Châu thần thổ bên trên đặt chân đây? Giang Trần thô bạo. Để Tử Thanh Thiên hít khói, chính mình chung quy đã không thể cùng hắn ngang nhau đối đãi. Lúc trước chính là cái kia Giang Trần tiểu tử, sớm đã trở thành một cái cây cột chống trời, liền hắn cũng là muốn cúi đầu xưng thần. Phụ thân, ngươi nhìn ta đem ai mang cho ngươi đến? Giang Trần khẽ mỉm cười, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc lúc này bắt đầu từ tổ long tháp bên trong đi ra, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ Huyền Phong Tông ánh mắt, hai đại mỹ nữ tuyệt thế, không biết để người biết bao chấn động. Liền Tử Thanh Thiên cũng là thở dài một tiếng, hai người kia thực lực, cùng trước kia cái kia Giang Trần thậm chí xem thường giết chết Hoàng Kỳ, không kém chút nào, xem ra chính mình chung quy vẫn là khinh thường Giang Trần. Phụ thân, Vũ Ngưng Trúc một tiếng hô hoáng, để Giang Chấn Hải càng là không nhịn được lão lệ tung hoành, lôi kéo Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc tay, Yến Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, cũng bị lão gia tử đem ba người bọn họ tay theo ở cùng nhau, trong lòng vô cùng vui mừng. Được được được. Đứa bé ngoan. Bất quá ngươi cũng là thời điểm cho vi phụ một điểm vui mừng. Ha ha ha, Giang Chấn Hải ý vị thâm trường nói ra, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đều là hơi đỏ mặt, nghĩa bóng, Giang Chấn Hải là muốn ôm cháu. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Thanh Minh cùng Tử Thanh Thiên cũng là nhịn không được bật cười. 7 ngày thời gian, Huyền Phong Tông ở ngoài, tông môn vô số, nối liền không dứt, hầu như truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Thần Châu, Trung Châu Thần Thổ Trung Hưng Tông hung hăng đột kích. Bị Giang Trần dốc hết sức xóa bỏ, thậm chí ngay cả Trung Hưng Tông thiên tài tuyệt thế, đều ở Giang Trần trong tay bại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Trần huênh hoang, truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Thần Châu, không ai bằng. Báo thông Huyền Thần Phủ người đến, Huyền Phong Tông ở ngoài, có đệ tử đưa tin mà tới. Tử Thanh Thiên hoàn toàn biến sắc, nhìn phía Giang Trần, một mặt nghiêm túc, Giang Huynh, cái kia thông Huyền Thần Phủ đại phủ chủ, không phải là hạng người tầm thường. ngươi đã từng đại náo Thông Huyền Thần Phủ, lần này Thông Huyền Thần Phủ người đến, tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Học không có trước sau người thành đạt là trước tiên, Tử Thanh Thiên xưng hô Giang Trần vì là Giang Huynh, cũng là hợp tình hợp lý. Vậy thì như thế nào? Giang Trần xem thường nói. Đúng đấy, Giang Trần, Thông Huyền Thần Phủ loại nào hung hăng, ngươi thật chắc chắn có thể thắng được bọn họ sao? Huyền Thanh Minh cũng là một mặt vẻ lo lắng, hắn thật sợ chuyện lúc trước, dẫm lên vết xe đổ, tuy rằng Giang Trần trong này, thế nhưng như cũ vẫn là không nhịn được lo lắng. Thông Huyền Thần Phủ nhị phủ chủ Lận Du Khang đến, Tử Thanh Thiên trong nháy mắt đứng lên, Lận Du Khang thực lực tuy rằng không nhất định mạnh hơn Giang Trần, thế nhưng hắn nhưng là Thông Huyền Thần Phủ trụ cột vững vàng, lần này đến đây, tuyệt đối là Hoàng Thử Lan cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Lận đại nhân, Tử Thanh Thiên nhìn thấy Lận Du Khang đến đây, phía sau dĩ nhiên là mang theo 10 cái thần tôn cảnh trung kỳ trưởng lão, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng thêm, lần này trận thế, so với trước cái kia 9 cái trung hưng tông gia hỏa, đều là không hề yếu, bởi vì này 10 cái thần tôn cảnh trung kỳ cường giả, đã là đứng ở trước mặt bọn họ, lệnh người hô hấp nghiêm nghị, tham kiến phủ chủ. Lận Du Khang đối với Giang Trần không mình hành lễ, 10 cái thần tôn cảnh trung kỳ trưởng lão, cũng là không dám thất lễ, dùng dập cho Giang Trần hành lễ, một khắc đó, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, Giang Trần dĩ nhiên thành Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ. Sao có thể có chuyện đó? Tử Thanh Thiên không nhịn được có chút mắt bút kim tinh, này cũng thật là đáng sợ chứ. Tin tức của ngươi đúng là bế tắc hết sức, Giang phủ chủ sớm đã trở thành chúng ta Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ, phía trước 3 vị phủ chủ, tàn nhẫn thô bạo, đã bị Giang phủ chủ triệt để xóa bỏ, từ đây Thông Huyền Thần Phủ, chỉ có một Giang phủ chủ. Lận Du Khang từ tốn nói, nhưng để Tử Thanh Thiên trong nháy mắt không còn tính khí, ở Lận Du Khang trước mặt, hắn đều là không dám lỗ mãn, càng không nói đến Giang Trần, cả đời này Giang Huynh, tự hồ cũng xưng hô có chút khinh thường. Tử Thanh Thiên liên tục cười khổ, ở Giang Trần trước mặt, mình mới chân chính là ếch ngồi đáy giếng, hắn hôm nay, dĩ nhiên là khinh thường quần hùng, Bắc Lương bên trong, hạng gặp địch thủ, cho tới Huyền Thanh Minh cùng Dương Kiện đám người, cũng đều là kinh thán không thôi, bất tận thổn thức. Giang Trần thân phận, để cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được, thế nhưng là chân thực tồn tại, liền Thông Huyền Thần Phủ, đều đã trở thành vật trong túi của họ, hắn bây giờ, đến tột cùng cường đại đến mức nào, quả thực lệnh người không dám nhìn thẳng. Giang Trần, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng A, bất tri bất giác, hắn dĩ nhiên là đã trở thành Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ, trở thành Bắc Lương Thần Châu bên trên, số một số hai cường giả tuyệt đỉnh, thời khắc này, môn điện ở ngoài, lại lần nữa truyền đến một tiếng hô hoáng. Bắc Lương chi chủ, đến đây chút, Bắc Lương chi chủ. Cái kia là hạng nào tồn tại? Là này Bắc Lương bên trong cường đại nhất cường giả sao? Không biết, Bắc Lương chi chủ ta cũng chỉ là nghe qua một lần mà thôi, thế nhưng hắn rốt cuộc ai, đến tột cùng ở đâu bên trong, nhưng là căn bản không có người thấy. Xem ra lần này Giang phủ chủ điều động, dĩ nhiên là đã kinh động này Bắc Lương chi chủ. Khó nói, bất quá này Bắc Lương chi chủ rốt cuộc thần thánh phương nào, cũng còn chưa biết a. Không ít người đều là khá là kinh ngạc, một mặt vẻ mờ mịt, bởi vì hầu như không có ai biết này Bắc Lương chi chủ rốt cuộc ai, rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ bên trong mỗi cái trưởng lão, cũng đều là một đầu sương mù nước, không biết này Bắc Lương chi chủ ra sao lai lịch, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lận Du Khang, ngươi cũng biết này Bắc Lương chi chủ, rốt cuộc ai, Giang Trần từ tốn nói, ánh mắt híp lại, này Bắc Lương chi chủ không mời mà tới. Chẳng lẽ là cái gì không xuất thế cao thủ sao? Không biết này Bắc Lương chi chủ là tự phong, vẫn là đúng là có người này. Ta cũng không biết này Bắc Lương chi chủ rốt cuộc ai, bất quá ta mấy chục vạn năm trước đúng là nghe qua một lần, Bắc Lương chi chủ tồn tại, đúng là có người này, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng hắn rốt cuộc ai, đến tột cùng ở đâu, cũng không người biết được. Lận Du Khang lắc lắc đầu, cũng là biết nửa vời, chỉ biết một mà không biết hai. Vậy là các ngươi đều chưa từng tiếp xúc được tồn tại, bởi vì ở Bắc Lương Thần Châu bên trên, có thể tiếp xúc được hắn tồn tại người, cũng là ít ỏi. Tử Thanh Thiên lắc đầu thở dài nói, tôn chủ đại nhân, nói như vậy, ngươi biết. Huyền Thanh Minh kinh ngạc nhìn về phía Tử Thanh Thiên, Giang Trần cũng là nhìn Tử Thanh Thiên một chút, nói rất dài dòng, nhiều năm trước, ta bị tuyển chọn, trở thành cửu giới tôn chủ, lúc trước liền có một vị Bắc Lương thần sứ xuất hiện, hắn xuất hiện. Tự hồ là tuyên bố địa vị của hắn, danh chính ngôn thuận, mà ta chỉ biết là, hắn chỉ là Bắc Lương chi chủ một người thủ hạ sứ giả mà thôi, mặc dù người sứ giả này, thực lực, cũng không như ngươi bây giờ nhỏ yếu. Tử Thanh Thiên nghiêm trang nhìn Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần khẽ vuốt cằm, xem ra này cái gọi là Bắc Lương chi chủ, hẳn là cái không xuất thế cường giả siêu cấp, có thể phía Bắc Lạnh thần sứ bổ nhiệm cửu giới tôn chủ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bắc Lương thần sứ giá lâm, ngoài cửa một tiếng lớn tiếng hét lớn, một cái quần áo màu trắng người đàn ông trung niên, chậm rãi mà đến, khí định thần nhàn, thông dong có độ, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ vẻ ngạo nghễ, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Giang phủ chủ, chúc mừng, ha ha, ta đợi Bắc Lương chi chủ đến đây chúc mừng, liền Trung Hưng Tông đều không để tại mắt bên trong, Giang phủ chủ quả thật là hào khí can vân. Người đàn ông trung niên ung dung không vội nói, Bắc Lương chi chủ, lễ độ. Giang Trần gật gật đầu, thấp giọng nói ra, thần sứ đại nhân. Tử Thanh Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt mang theo vẻ cung kính, hướng về phía Bạch Y trung niên hơi khom người một cái, hiển lộ hết tôn sùng. Không sai, cửu giới tôn chủ vẫn tính hết chức trách, ha ha, năm đó chọn ngươi vào Kỳ Liên giới, ngược lại cũng coi là một chuyện chính xác, có thể tiêu trừ gian nan khổ cực, đăng lâm tôn chủ vị trí, ngươi cũng không mất bi thương phong độ a. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, Tử Thanh Thiên tự hồ thụ sủng nhược kinh, yên lặng không người. Từ Tử Thanh Thiên thái độ, Giang Trần chính là có thể nhìn ra này cái gọi là Bắc Lương thần sứ, có bao nhiêu hung hăng. Xin hỏi thần sứ, Bắc Lương chi chủ, người ở phương nào, ở nơi nào a? Giang Trần cười nhạt nói, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, nói ra, ta chính là cấp một Bắc Lương thần sứ, tại sao xin hỏi Bắc Lương chi chủ, chúa công tọa hạ thần sứ khi nào mấy chục, ta cũng chỉ là cấp một truyền âm người mà thôi, bất quá chúa công khá là thưởng thức giang phủ chủ rồng trong loài người, chính là Bắc Lương kỳ tài, vì lẽ đó chúa công đặc ý dặn dò ta, nhất định muốn truyền lời lại, cứ nói đừng ngại, Giang Trần nói. Nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động, này Bắc Lương thần sứ thực lực, dĩ nhiên là so với phía trước Hoàng Kỳ càng mạnh hơn ba phần, mặc dù mình cũng không biết thực lực của hắn bao nhiêu, thế nhưng nghĩ đến cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở Bắc Lương chi chủ trong tay, thần sứ đâu chỉ mấy chục, đó thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Như Giang phủ chủ cùng Đường Mạc Lộ ngày, đều có thể trở về Bắc Lương thần châu, là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn, Bạch Y trung niên đúng mực. Trong ánh mắt lập lòe một vệt tinh quang, tự hồ khá là ước ao Giang Trần. Giang Trần chấn động trong lòng, vang lên lúc trước ở cấm địa thần châu đã cứu mình người mặc áo đen, hắn không nhịn được đầu lông mày khóa một cái, này Bắc Lương chi chủ, lẽ nào cùng người mặc áo đen kia có quan hệ gì? Người mặc áo đen kia hẳn không phải là Bắc Lương chi chủ, Bắc Lương thần sứ thực lực đều mạnh như vậy, cái kia Bắc Lương chi chủ khủng bố đến mức nào? Không cần nói cũng biết, Giang Trần trong lòng khẽ chấn động. Nhưng chưa nhiều nghĩ, Bắc Lương chi chủ chí ít lấy thực lực bây giờ của hắn, Giang Trần biết là tuyệt đối không thể rung chuyển, mà Bắc Lương chi chủ một câu nói này, chẳng khác gì là cho Giang Trần ăn một viên thuốc an thần, đây là lớn lao ân tình a, Bắc Lương là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, câu nói này, ngoại trừ Bắc Lương chi chủ, ai có thể nói đi ra, Giang Trần không biết này Bắc Lương chi chủ rốt cuộc ai, lại là hạng nào tồn tại, bất quá bây giờ nhìn lại, này Bắc Lương chi chủ cần phải là kẻ địch chứ không phải bạn. Thay ta đa tạ Bắc Lương chi chủ, tự nói ta Giang Trần chân thành ghi nhớ ý hội, sẽ có một ngày, nhất định sẽ bái phỏng, Giang Trần cười nói. Vô duyên vô cớ thêm ra một cái ngưu bê oanh oanh đại ca lớn, để hắn đều là có chút dở khóc dở cười, chính mình ở Trung Châu thần thổ gây ra không ít mầm họa, lần này xem ra chính mình càng là cần một lần nữa xem kỹ một phen, nếu có Bắc Lương chi chủ, như vậy nhất định có Tây Cực chi chủ, Nam Thông chi chủ, Đông Thắng chi chủ. Trung Châu chi chủ, mặc dù là Trung Châu thần thổ bên trên tuyệt đỉnh tông môn, tự hồ cũng không phải duy nhất, chúa công nói hắn chờ đợi ngày hôm đó đến, Bạch Y trung niên cười gật đầu, không biết như vậy sẽ là lúc nào đây, Giang Trần lẩm bẩm nói, đế cảnh, Bạch Y trung niên nói xong, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là hít một hơi thật sâu, nín hơi ngưng thần, châm rơi có thể nghe, mỗi người đều là cảm giác được không có gì sánh kịp áp bức, đế cảnh hai chữ, há có thể giống người thường. Bọn họ cả một đời, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đế cảnh, đó là thiên cực trí, đó là năm tháng trọng điểm, đó là đạo tận đầu. Bất quá, chỉ có Giang Trần minh bạch, đế cảnh, cái kia chẳng qua là khác vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng là mình hiện đang muốn đạt đến đế cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là một chiều tối là có thể làm được. Giang Trần con ngươi dần dần co rút nhanh, nhìn về phía trong hư không kia, một đạo không có gì sánh kịp áp bức. Tự hồ bao phủ trong lòng trên đầu, đế cảnh, đạt đến đế cảnh, lẽ nào mới coi là có gặp Bắc Lương chi chủ tư cách sao? Giang Trần mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng Bắc Lương chi chủ hung hăng, cần phải xa xa so với chính mình tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Xin hỏi thần sứ tục danh, Giang Trần nói, hoàng tạ. Giang phủ chủ tự lo lấy, hoàng tạ cáo từ. Nói xong, hoàng tạ chính là xoay người mà đi, hóa thành một cái bóng mờ, tỏ khắp cùng chư thiên bên trên, phản phất chưa từng tới bao giờ. Hết chương 3420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.